mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, từ một thiếu niên đói khổ cùng cực khi sang đất Mỹ, với khát vọng không ngừng học hỏi và vươn lên, Abel đã trở thành chàng thanh niên rắn giỏi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thông thạo nhiều ngoại ngữ và nay là chủ sở hữu 25% cổ phiếu của hệ thống khách sạn Richmond. Trong vòng 6 tháng, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1929, Abel đã trả được món nợ $4,000, đồng thời nuôi tham vọng theo đuổi cô con gái duy nhất của ông chủ khách sạn và làm chủ cả 75% số cổ phiếu còn lại. Tuy nhiên, mục tiêu thứ nhất của anh đã bị phá sản khi cô gái thẳng thừng từ chối bởi anh không phải mẫu người cô thích. Với mục tiêu thứ hai, anh cũng sớm có câu trả lời khi cơn bão suy thoái kinh tế ảo đến khiến bao nhà đầu tư, bao ông chủ ngân hàng khốn đốn. Davis Leroy cũng ở trong số đó. Ông đã mất toàn bộ số tiền đầu tư vào chứng khoán, hệ thống khách sạn Richmond, trở thành tài sản gán nợ cho ngân hàng. Davis đã thổ lộ điều này với Abel trong lần gặp gỡ cuối cùng. Bất ngờ, sửng sốt, Abel có thể làm gì trong cơn bão suy thoái này? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của dịch giả Anh Thư. David Leroy trừng trừng nhìn anh. Rõ ràng là ông ta đã quên mất điều đó. Ôi lạy Chúa, tôi biết đâu là anh đã bỏ hết tiền vào cơ nghiệp của tôi như thế này chứ, Abel. Giọng ông ta cảm động. Bỏ hết cả rồi, không còn giữ xu nào nữa, Abel nói. Nhưng tôi không tiếc đâu, David ạ. Thà mất cho một người khôn ngoan còn hơn được một anh ngu ngốc. Và anh lại rót rượu buốc bông vào cốc của mình. Leroy long lanh nước mắt. Abel, anh biết không? Anh là người bạn tốt nhất đời. Anh chấn chỉnh lại khách sạn này. Anh lại bỏ tiền của anh vào đó. Bây giờ, tôi đã làm cho anh sạt nghiệp mà anh không hề phàn nàn một lời nào. Rồi lại còn con gái tôi không chịu lấy anh nữa chứ. Ông không lấy làm phiền lòng việc tôi hỏi cô ấy sao? Abel nói. Mặc dầu đã có chút rượu vào người rồi, anh vẫn cứ không tin rằng ông ta không trách anh về chuyện đó. Cái con bé ngu ngốc ấy, nó chả biết phân biệt tốt xấu ra sao nữa. Nó muốn lấy một anh chàng chủ ngựa nào đó ở miền Nam mà trong gia phả đã có 3 đời làm tướng cơ. Còn nếu như lấy một anh nào đó ở miền Bắc thì cụ kỵ anh ta chắc đã từng phải là người đầu tiên đến đất này bằng chiếc thuyền Mayflower mới được. Nếu có anh nào khoe rằng mình có bà con họ hàng từng đi trên chiếc thuyền ấy, thì loại thuyền như vậy cũng đã chìm đến 1.000 lần trước khi sang đến đất này rồi. Rất tiếc là tôi không có đứa con gái nào khác để gả cho anh. Chưa từng có ai phục vụ tôi trung thành hơn anh được. Có anh là một thành viên trong gia đình, tôi tự hào lắm. Anh với tôi sẽ cùng cộng tác với nhau thì thành một cánh rất mạnh đấy. Tuy nhiên tôi nghĩ một mình anh cũng đủ đánh bại cả đám họ rồi. Anh còn trẻ, phía trước anh còn đủ mọi thứ đấy. Mới 23 tuổi mà Abel bỗng cảm thấy mình rất già rồi. Cảm ơn ông đã tin cậy tôi và tâm sự như thế, anh đáp. Và lại, ai cần quái gì đến cái thị trường chứng khoán kia chứ? Ông biết không, ông là người bạn tốt nhất chưa từng có đấy. Bây giờ thì rượu đã bắt đầu nói. Abel rót cho mình một cốc buốc bông nữa và nốc cạn luôn. Đến gần sáng thì hai người làm hết sạch cả chai rượu. Lúc David ngủ thiếp đi ở ghế thì Abel cố gượng dậy đi xuống tầng 10, cởi quần áo rồi lăn ra giường. Anh đang ngủ say, có tiếng đập cửa thình thình. Đầu anh quay cuồng nhưng tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, mỗi lúc một to hơn. Anh lật đật đứng dậy và lê bước ra cửa.

Abel đọc đi đọc lại bức thư, rồi gấp lại cẩn thận, cất vào ví. Vào cuối buổi sáng hôm đó, anh đến học xá và tìm cách báo tin một cách nhẹ nhàng cho Melanie biết. Anh ngồi trên ghế mà lúng túng mãi không biết nói gì thêm sau khi báo cái tin đấy. Nhưng cô ấy nghe tin kia với vẻ rất bình tĩnh, dường như là cô đã biết trước chuyện sẽ xảy ra, mặc dầu cô không che giấu được nỗi xúc động. Cô đã không khóc trước mặt Abel, có lẽ để anh về rồi cô sẽ khóc. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy thương xót cho cô. Abel trở về khách sạn. Anh quyết định không ăn bữa trưa và bảo người phục vụ chỉ đem lên cho anh một cốc nước cà chua, trong khi anh mở xem các thư từ gửi đến. Có một lá thư của Fenton thuộc ngân hàng Continental. Anh chắc ngày hôm nay sẽ có nhiều thư lắm đây. Fenton có nhận được lời khuyên của một ngân hàng Boston tên là Can và Cabot, và họ sẵn sàng nhận trách nhiệm về tài chính đối với công ty này. Lúc này công việc kinh doanh vẫn cứ nên tiếp tục như thường lệ, chờ đến khi nào có thể họp với ông David Leroy để bàn về số phận các khách sạn trong công ty. Abel ngồi nhìn chăm chăm những chữ trong lá thư ấy. Rồi sau khi uống hết cốc nước cà chua nữa, anh thảo một bức thư cho chủ tịch ngân hàng Can và Cabot, một ông Alan nào đó. 5 ngày sau, anh nhận được thư trả lời yêu cầu anh đến dự một cuộc họp ở Boston vào ngày 4 tháng Giêng để thảo luận việc thanh toán công ty với một ông giám đốc chuyên lo về những vụ phá sản. Trong khi chờ đợi, ngân hàng sẽ có thể tìm hiểu thêm được về cái chết bất ngờ và bi thảm của ông Leroy. Cái chết bất ngờ và bi thảm ư? Vậy thì ai gây ra cái chết ấy? Abel bỗng thốt lên rất to. Anh nhớ lại câu nói của David lúc trước. Tôi mà có cơ hội quay lại được, tôi sẽ cho cái thằng chủ ngân hàng danh con ấy một trận, rồi chiếm luôn cả ngân hàng của nó cho mà xem. Ông đừng lo, David. Tôi sẽ làm việc đó cho ông, Abel nói. Trong những tuần cuối năm đó, Abel điều khiển các hoạt động của khách sạn một cách rất là chặt chẽ, từ nhân viên đến giá cả, và cố làm sao cho không bị chìm thêm nữa. Anh không thể không nghĩ đến 10 khách sạn kia trong công ty bây giờ tình hình ra sao. Nhưng dù có nghĩ đến, anh cũng không có thời gian tìm hiểu nữa, và lại đó cũng không phải là trách nhiệm của anh. Ngày 4 tháng Giêng năm 1939, Abel Ronowski đi Boston. Anh đi từ ga xe lửa đến ngân hàng Can và Cabot bằng taxi và đến trước giờ hẹn ít phút. Anh ngồi ở phòng tiếp khách, phòng này rộng hơn, trang hoàng đẹp hơn bất cứ phòng ngủ nào ở khách sạn. Anh ngồi đọc tờ Nhật báo Phố Uôn. Tờ báo toàn nói cái điệu như năm 1930 sẽ là năm làm ăn khấm khá hơn. Anh không tin. Có một người đàn bà cỡ trung niên có vẻ nghiêm nghị bước vào phòng. Ông Can sẽ gặp ông ngay bây giờ, thưa ông Ronowski. Abel đứng dậy theo bà qua dãy hành lang dài vào một căn phòng nhỏ lát gỗ sồi có chiếc bàn lớn bọc da. Ngồi đằng sau bà là một người đàn ông to lớn đẹp trai mà Abel đoán cũng chạc tuổi mình thôi. Mắt anh ta cũng xanh như mắt Abel. Trên tường phía sau anh ta là một bức tranh chân dung một người lớn tuổi hơn, nét mặt giống như người trẻ tuổi đang ngồi dưới. Đó hẳn là bố của anh ta, Abel nghĩ bụng. Nhìn anh ta, Abel nghĩ ngay là với vụ suy thoái này, anh ta vẫn sẽ sống sót được. Ngân hàng thì muốn thế nào họ cũng vẫn có lợi. Tên tôi là William Can. Người trẻ tuổi ngồi sau bàn đứng dậy chìa tay ra. Xin mời ông ngồi, ông Rosnowski. Cảm ơn ông, Abel đáp. William nhìn kỹ con người nhỏ bé trong bộ quần áo không vừa với anh ta lắm, nhưng có đôi mắt rất là cương nghị. Có lẽ ông cho phép tôi nói ngay đến tình hình gần đây nhất theo chỗ chúng tôi hiểu, nhà ngân hàng mắt xanh nói. Vâng, tất nhiên rồi. cái chết bi thảm và quá sớm của ông Leroy. William nói với một vẻ không tự nhiên cho lắm. Phải, do sự bất nhã của các ông đấy, Abel nghĩ bụng. Hình như đã đặt ông vào tình thế phải quản lý công ty này cho đến khi nào ngân hàng chúng tôi tìm được người mua những khách sạn ấy. Mặc dù bây giờ cả 100% cổ phần của công ty đều đã mang tên ông, nhưng toàn bộ cái tài sản đó dưới dạng 11 khách sạn đều đã được ông Leroy trước đây thế chấp để vay của ngân hàng 2 triệu đô la. Do đó, về mặt pháp lý đã là tài sản của chúng tôi rồi. Như vậy, ông không còn trách nhiệm gì với những khách sạn đó nữa. Nếu như bây giờ ông muốn hoàn toàn tách mình ra khỏi những hoạt động này, thì tất nhiên chúng tôi cũng rất thông cảm. Một kiểu gợi ý rất là xúc phạm đây. William nghĩ bụng, nhưng đằng nào cũng phải nói ra. Còn Abel thì nghĩ, đây là cái kiểu mà bất cứ anh chủ ngân hàng nào cũng phải làm. Hễ có vấn đề khó khăn là rũ tuột ngay thôi mà. William nói tiếp. Trong khi chờ đợi thanh toán số tiền 2 triệu đô la nợ ngân hàng, tôi e rằng chúng tôi phải xét đến những tài sản khác của ông Leroy, coi như không đủ để trả nợ. Chúng tôi ở ngân hàng này rất hoan nghênh việc dính líu của riêng ông đến công ty, và chúng tôi chưa làm gì đụng đến các khách sạn ấy trước khi có dịp nói chuyện trực tiếp với ông. Chúng tôi nghĩ là có lẽ ông có thể biết đến người nào đó có ý mua lại những tài sản này, như là nhà cửa, đất đai, và bản thân công việc kinh doanh kia cũng là một thứ tài sản có giá trị đấy. Nhưng không đủ giá trị để ông ủng hộ tôi chứ gì, Abel nói. Anh đưa tay lên vuốt mớ tóc đen rậm của mình. Ông sẽ cho tôi một thời gian bao nhiêu lâu để tìm người mua đây? William ngập ngừng một lúc vì anh trông thấy chiếc vòng bạc ở cổ tay Abel Rosnovsky. Anh đã có trông thấy chiếc vòng bạc đó một lần rồi, nhưng không thể nhớ ra là thấy ở đâu. 30 ngày. Ông nên nhớ rằng hiện nay hàng ngày ngân hàng vẫn phải chịu đựng những mất mát của 10 trong số 11 khách sạn đấy. Chỉ có khách sạn ở Chicago là có chút lãi thôi. Nếu ông cho tôi thêm thời gian và ủng hộ tôi, ông Can ạ, tôi sẽ làm cho tất cả các khách sạn đó kinh doanh có lãi. Tôi biết chắc là tôi làm được, Abel nói. Chỉ cần ông cho tôi một cơ hội để tôi chứng minh điều đó thôi. Abel thấy mình như nghẹn họng, không nói được tiếp. Mùa thu năm ngoái, khi ông Leroy đến gặp chúng tôi, cũng đã đảm bảo với ngân hàng như vậy rồi, William nói. Nhưng thời buổi bây giờ khó khăn lắm rồi. Không thể nói trước là kinh doanh khách sạn sẽ phất lên được. Mà chúng tôi thì không phải những người chuyên việc khách sạn, thưa ông Rosnovsky. Chúng tôi chỉ là những nhà ngân hàng mà thôi. Abel đã bắt đầu thấy bực mình với cái thằng danh con ăn mặc lịch sự này. David nói đúng thật. Cũng là khó khăn với các nhân viên khách sạn của tôi nữa đấy, anh nói. Ông tưởng tượng bây giờ bán những khách sạn ấy đi, họ còn sống nhờ vào đâu được cơ chứ? Tôi e rằng đó không phải trách nhiệm của chúng tôi, ông Rosnovsky ạ. Tôi phải hành động cho lợi ích tốt nhất của ngân hàng, có vậy thôi. Lợi ích tốt nhất của chính ông chứ gì? Ông Can. Abel nói lại giọng gay gắt. Anh chàng kia đỏ mặt lên. Đó là một ý kiến không công bằng, ông Rosnovsky ạ. Nếu như không thông cảm với những khó khăn của ông thì tôi sẽ rất lấy làm giận đấy. Rất tiếc là ông không kịp thời thông cảm với ông David Leroy. Abel nói, nếu được thông cảm thì đã không có chuyện đó rồi, ông Can. Chính ông đã giết chết ông ta. Chính ông đã đẩy ông ta đến chỗ phải nhảy ra ngoài cửa sổ. Ông và những đồng nghiệp của ông chỉ việc ngồi yên phận ở đây, trong khi chúng tôi phải lăn lưng ra mà làm để đảm bảo cho các ông có thể khi thuận tiện thì kiếm bở, còn khi không thuận tiện thì đè đầu đè cổ người ta chứ gì. Lúc này William cũng đã nổi nóng rồi, tuy nhiên anh không biểu lộ ra ngoài mặt như Abel. Cái kiểu bàn bạc như thế này chẳng đưa chúng ta đến đâu được đâu. Tôi cần báo trước để ông biết, nếu trong vòng 30 ngày ông không kiếm ra được người mua, thì buộc chúng tôi sẽ phải đưa các khách sạn ra công khai bán đấu giá. Rồi sau đó ông sẽ khuyên tôi tìm vay tiền ở một ngân hàng khác chứ gì? Abel mỉa mai. Ông biết tôi là thế nào rồi, mà ông vẫn không ủng hộ. Vậy ông bảo tôi còn đi đâu được nữa đây? Tôi e rằng điều đó tôi cũng không biết, William đáp. Điều đó hoàn toàn tùy vào ông. Lệnh của ban giám đốc chúng tôi là giải quyết tài sản này càng nhanh càng tốt, và tôi cũng chỉ biết làm như vậy thôi. Có lẽ xin ông tiếp xúc với tôi không chậm hơn ngày 4 tháng 2 và cho tôi biết ông đã tìm được người mua chưa. Xin chào ông Rosnovsky. William đứng dậy và lại chìa bàn tay ra. Lần này Abel không thèm bắt tay nữa và anh đi thẳng ra cửa. William đứng đó nhăn mặt nhìn theo Abel đã đóng cửa lại. Anh vẫn còn băn khoăn về cái vòng bạc kia. Không biết anh đã nhìn thấy nó ở đâu một lần rồi. Cô thư ký bước trở lại. Cô ta nói, con người nhỏ bé mà ghê gớm quá. Không đâu, không hẳn như thế đâu, William nói. Ông ta nghĩ rằng chính chúng ta đã giết người bạn đồng sự của ông ta. Và bây giờ thì chúng ta đang giải tán công ty của ông ta mà không đếm xỉa gì đến những người làm ăn ở đó. Chưa kể đến bản thân ông ta là một người tỏ ra rất có năng lực. Phải nói là ông ấy đã rất có lễ độ mặc dầu ở trong hoàn cảnh như vậy. Còn tôi thì phải thú thật là tôi rất lấy làm tiếc thấy ban giám đốc ngân hàng này đã không chịu ủng hộ ông ta. Anh nhìn lên cô thư ký. Cho tôi nói chuyện điện thoại với ông Cohen. Abel trở về Chicago vào sáng hôm sau, trong lòng vẫn còn bực bội về chuyện William đối xử với mình như vậy. Anh không nghe rõ chú bé bán báo giao những gì ở góc đường, vì anh đang gọi chiếc taxi và trèo lên ngồi ở phía sau. Cho tôi về khách sạn Richmond. Ông có phải nhà báo không ạ? Người lái xe đánh lên phía phố Stade và hỏi anh. Không, sao ông hỏi thế chứ? Abel nói. Không, vì ông hỏi về khách sạn đó. Hôm nay các nhà báo đều đến đó cả. Abel không thể nhớ ra khách sạn của mình có định làm gì để thu hút các nhà báo như vậy đâu. Người lái xe nói tiếp. Nếu ông không phải là nhà báo thì có lẽ tôi đưa ông đến một khách sạn khác chứ. Tại sao thế hả? Abel hỏi lại ngơ ngác. Nếu ông về khách sạn đó thì chả ngủ ngon được đâu, vì khách sạn đã bị cháy trụi rồi còn đâu. Chiếc xe vừa quay rẽ ở góc đường thì Abel thấy mình đối diện với cảnh khách sạn bị cháy rụi. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, gỗ ván bị cháy đen với nước tràn trề cả ngoài đường phố. Anh bước ra ngoài xe nhìn những gì còn lại của căn nhà đầu đàn của công ty David Leroy. Người Ba Lan thường khôn ngoan tỉnh táo sau khi tai vạ xảy ra. Abel nghĩ bụng và nắm chặt tay đấm mạnh vào bên chân thọt của mình. Anh không thấy đau vì chẳng còn lại gì để mà thấy đau nữa. Bọn khốn nạn! Anh thét to lên. Tao đã chịu đựng còn hơn thế này nữa cơ. Nhưng rồi tao sẽ diệt từng đứa chúng mày cho mà xem. Từng thằng Đức, thằng Nga, thằng Thổ Nhĩ Kỳ, thằng Vô Lại Can. Và bây giờ đến cả cái này nữa. Tao sẽ diệt hết. Không ai giết được Abel Rosnovsky đâu. Người phó quản lý trông thấy Abel đang hoa chân múa tay bên chiếc xe taxi, vội chạy đến. Abel cố tỏ ra bình tĩnh. Mọi người chạy ra được an toàn cả chứ? Anh hỏi. Vâng, lạy Chúa. Khách sạn gần như không có khách. Vì vậy chạy thoát ra được không có vấn đề gì lắm đâu. Chỉ một vài người hơi bị xây xát, bị bỏng, đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng ông không có gì đáng phải lo đâu ạ. Tốt rồi. Ít ra cũng yên tâm được về chuyện đó. tạ ơn Chúa. Khách sạn đã được bảo hiểm cẩn thận rồi. Tôi nhớ hình như hơn 1 triệu đô la kia. Chúng ta rất có thể biến cái tai vạ này thành ra có lợi được đấy. Nếu đúng như báo chí sáng nay đã nói thì không được đâu ạ. Anh nói thế là thế nào? Abel hỏi. Có lẽ tự ông nên đọc xem trong đó nói gì thì hơn, ông chủ ạ. Người phó quản lý đáp. Anh bước đến quầy bán báo gần đó, bỏ ra 2 xu mua số báo mới nhất của tờ Diễn đàn Chicago. Dòng chữ lớn ở trang đầu đủ nói lên tất cả. Khách sạn Ritmut bốc cháy, có thể do cố ý đốt phá. Abel lắc đầu tỏ ra không tin. Anh đọc đi đọc lại dòng chữ đó. Còn có gì xảy ra hơn thế được ư? Anh lẩm bẩm. Ông có chuyện gì không thế? Chú bán báo hỏi. Hơi một tí thôi, Abel đáp và quay lại người phó quản lý. Ai phụ trách điều tra của cảnh sát? Viên sĩ quan đang đứng tựa vào xe cảnh sát kia kìa. Người phó quản lý nói và chỉ tay ra phía một người cao gầy có cái đầu hói. Tên ông ta là Trung úy Manley. Được rồi, Abel nói. Bây giờ ông cho tất cả nhân viên sang khu nhà phụ đi. 10 giờ sáng mai tôi sẽ đến gặp tất cả mọi người. Còn trước đó ai muốn tìm tôi thì đến nhà hàng Stenven. Tôi sẽ ở đấy cho đến khi nào điều tra ra vụ này. Vâng, như thế cũng được. Abel bước ra chỗ Trung úy Manley, tự giới thiệu. Viên cảnh sát cao gầy hơi cúi xuống bắt tay Abel. À, ông cựu quản lý biến đi đâu mất, bây giờ mới về, nhìn cảnh tan hoang thế này. Ông sĩ quan, tôi không thấy đó là chuyện đáng đùa đâu, Abel nói. Xin lỗi, ông ta nói. Đúng là không có gì đáng đùa thật. Khiếp quá, mất cả một đêm dài đấy. Nào, ta đi uống cái gì chứ? Viên cảnh sát cầm lấy khuỷu tay Abel và đưa anh qua đại lộ Michigan đến một hiệu ăn ở góc đường. Viên trung úy gọi 2 cốc sữa trứng. Abel cười khi anh thấy người ta để trước mặt cốc sữa đã đánh lên thành bọt trắng xóa. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ăn sữa trứng đánh thành bọt. Abel cười khi anh thấy người ta để trước mặt cốc sữa đã đánh lên thành bọt trắng xóa. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ăn sữa trứng đánh thành bọt như thế này. Tôi biết thế này là ngộ lắm đây. Mọi người trong thành phố đều phá luật và họ đều uống thứ rượu buốc bông với uống bia, viên cảnh sát nói. Vì vậy phải có người uống cái khác đi chứ. Dù sao, luật cấm uống rượu cũng chẳng thể cấm mãi được đâu. Rồi sau đây, chắc tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, vì bọn cướp sẽ phát hiện ra là tôi chỉ thích có sữa đánh trứng thôi. Abel lại cười. Bây giờ nói đến những vấn đề của ông Rosnovsky. Trước hết, tôi phải nói ngay là ông sẽ chẳng có tí hy vọng gì giành được tiền bảo hiểm cho khách sạn này đâu. Các nhà chuyên gia chữa cháy đã đi xem xét kỹ lưỡng tất cả những chỗ còn lại của tòa nhà và họ phát hiện ra đâu đâu cũng sặc sụa mùi dầu hỏa. Mà người ta cũng không thèm giấu giếm nó nữa cơ. Khắp cả căn hầm vẫn còn dấu vết của thứ đó. Thế là chỉ cần một que diêm thôi đủ cho cả tòa nhà này cháy bùng lên đấy. Ông có nghĩ là ai gây ra chuyện này không? Abel hỏi. Xin ông để tôi hỏi câu đó. Ông có nghĩ về chuyện ai đó thù hằn gì với khách sạn hoặc với cá nhân ông không? Abel ậm ừ nói. Có đến 50 người kia, ông ạ. Hồi mới đến đây, tôi đã thanh toán cả một bọn sâu mọt. Nếu ông cần, tôi có thể cho ông cả một danh sách dài kia. Có lẽ tôi sẽ cần đến. Nhưng cứ theo như người ta nói ở quanh đó thì có thể tôi cũng không cần đến nữa. Viên trung úy nói. Tuy nhiên, nếu ông có được một thông tin gì chắc chắn thì ông cứ cho tôi biết, ông Rosnovsky ạ. Ông cần cho tôi biết đi, vì tôi nói để ông liệu là ông có rất nhiều kẻ thù ở ngoài kia lắm đấy. Ông ta vừa nói, vừa chỉ tay ra ngoài phố. Ông nói vậy là sao? Abel hỏi. Có người nói chính ông làm chuyện đó, vì ông đã mất hết tiền vào vụ phá sản vừa rồi. Và bây giờ ông cần đến tiền bảo hiểm chăng? Abel đang ngồi đứng vụt dậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi biết cả ngày hôm đó ông ở Boston. Và điều quan trọng nữa là ở Chicago người ta biết ông xây dựng khách sạn thì có, chứ đốt phá thì không bao giờ. Nhưng chắc chắn là đã có người đốt khách sạn này và thể nào tôi cũng tìm ra được tên đó. Bây giờ thì hãy cứ để đó đã. Ông ta đứng dậy. Để tôi trả tiền sữa trứng cho ông Rosnovsky. Tương lai thế nào cũng có lúc tôi nhờ đến ông cho mà xem. Và hai người cùng bước đi ra cửa. Viên cảnh sát cười với cô gái ngồi ở quỹ thu tiền. Ông khen cô có đôi chân đẹp, nhưng chỉ tiếc cho váy của cô theo mốt mới lại hơi quá dài. Ông ta đưa cho cô đồng 50 xu và nói, cô em giữ lấy tiền lẻ nhé. Cảm ơn ông lắm, cô gái nói. Chả ai khen tôi được một câu nào, viên trung úy nói. Abel lại cười, lần này là lần thứ ba. Trước đây một tiếng đồng hồ, anh không nghĩ là mình còn có thể cười được nữa. Lúc ra đến cửa rồi, viên trung úy nói tiếp, nhân đây, xin nói để ông biết là công ty bảo hiểm đang cho người tìm ông đấy. Tôi không nhớ tên hắn ta, nhưng tôi chắc thể nào hắn cũng sẽ đi tìm ông đấy. Ông đừng có vội thù ghét gì hắn nhé. Vì nếu như hắn tưởng ông có dính líu đến vụ này thì ai mà trách hắn được cơ chứ. Ông cứ liên lạc với tôi nhé, ông Rosnovsky. Tôi sẽ còn cần nói chuyện với ông nữa đấy. Abel nhìn viên trung úy đi lẫn vào đám đông đứng kia. Rồi anh chậm chạp đi về phía khách sạn Steven thuê phòng ngủ lại đêm. Viên tiếp tân của khách sạn vốn đã ghi tên phần lớn người ở khách sạn chạy sang đây. Không khỏi mỉm cười thấy cả đến quản lý của khách sạn cũng phải chạy sang đây. Vào đến trong phòng, Abel ngồi xuống viết một bức thư chính thức gửi cho William Kent. Kể lại tất cả những chi tiết nào đó anh có thể biết được về vụ cháy. Trong thư, anh cũng nói muốn nhân lúc được tự do một cách không ngờ này đi một tour thăm các khách sạn khác của công ty. Abel thấy mình chả nên nán lại ở đây làm gì với đống tro tàn này nữa, với hy vọng có ai đến cứu cho anh thoát được cái vạ ở đây. Sáng hôm sau, sau một bữa ăn sáng thịnh soạn ở Steven, Abel bao giờ cũng thấy dễ chịu trong một khách sạn được quản lý tử tế. Anh đi bộ đến ngân hàng, gặp Gusty Fenton để nói lại cho ông ta nghe về thái độ của ngân hàng Can và Cabot. Nói cho đúng hơn là thái độ của William. Mặc dù Abel nghĩ yêu cầu này là vô lý, nhưng anh vẫn nêu lên ý kiến là sẽ tìm người mua lại công ty với giá 2 triệu đô la. Vụ cháy đó chả giúp gì được cho chúng ta đâu. Nhưng tôi sẽ xem có thể làm được gì không. Fenton nói với vẻ tích cực hơn là Abel tưởng. Cái hồi ông mua 25% cổ phần của bà Leroy, tôi đã bảo những khách sạn đó là vốn liếng có giá trị. Và ông làm như vậy là đúng đắn. Mặc dù có chuyện phá sản vừa rồi, tôi vẫn không nghĩ khác đâu, ông Rosnovsky ạ. Tôi đã theo dõi việc ông quản lý khách sạn gần 2 năm nay rồi. Nếu là cá nhân tôi quyết định, thì tôi sẽ ủng hộ ông. Nhưng tôi e rằng, ngân hàng này sẽ không đồng ý cứu cho công ty đâu. Chúng tôi biết tình hình tài chính của công ty này từ lâu rồi, cho nên không tin tưởng lắm. Bây giờ, lại thêm vụ cháy đó càng khó hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn còn có một số quan hệ với bên ngoài, nên tôi sẽ xem họ có thể giúp được gì chăng. Trong thành phố này, có lẽ ông còn có nhiều người khâm phục ông hơn là ông tưởng đấy, ông Rosnovsky ạ. Sau khi nghe mấy lời bình luận của trung úy Malay, Abel nghĩ bụng không biết mình có còn bạn nào ở Chicago nữa không. anh cảm ơn Fenton, rồi trở ra quầy rút $5,000 trong tài khoản của khách sạn. Cả buổi sáng hôm đó, anh ở lại trong khu nhà phụ. Anh trả cho mỗi nhân viên 2 tuần lương và bảo họ có thể tiếp tục ở lại trong nhà này ít nhất 1 tháng hoặc cho đến khi nào kiếm được việc khác. Rồi anh trở lại khách sạn Stanven, gói ghém ít quần áo mới phải mua thêm vì số cũ bị cháy hết sạch, và chuẩn bị đi một tour thăm các khách sạn khác của công ty. Anh đánh chiếc xe vừa mua trước khi có vụ thị trường chứng khoán đổ sụp, đi về phía nam và bắt đầu bằng khách sạn ở St. Louis. Chuyến đi quanh các khách sạn của công ty mất gần 4 tuần lễ. Mặc dù nơi nào cũng yếu kém và làm ăn thua lỗ cả, nhưng trong cách nhìn của Abel thì không nơi nào đến nỗi tuyệt vọng đâu. Ở đâu cũng có địa điểm rất tốt, thậm chí có nơi khách sạn ở chỗ tốt nhất trong thành phố. Ông già Leroy này ngày xưa rõ ràng có con mắt tinh đời hơn là ông con, Abel nghĩ bụng. Anh kiểm tra lại cẩn thận chính sách bảo hiểm của từng khách sạn, đều không thấy có vấn đề gì. Cuối cùng, anh đến khách sạn ở Dallas, và anh có thể tin chắc được một điều, đó là bất cứ ai mua được công ty này với giá $2,000,000 thì sẽ có lợi vô cùng. Anh ước gì mình có được cơ hội này, vì anh biết rõ cách làm thế nào cho công ty được phát đạt lên. Về đến Chicago, anh lại đến khách sạn Stanven. Ở đây có nhiều thư đang đợi anh. Trung úy Malay muốn được gặp anh. Cả William, cả Fenton và cuối cùng là một ông Henry nào đó. Abel bắt đầu bằng luật pháp đã. Anh nói chuyện điện thoại với Malay và hẹn ông ta ở đại lộ Michigan. Abel ngồi trên một chiếc ghế quay lưng vào quầy nhìn ra cái vỏ cháy đen của khách sạn mình và chờ viên trung úy. Malay đến muộn vài phút nhưng không xin lỗi. Ông ta ngồi luôn xuống ghế bên, xoay người sang nhìn Abel. Tại sao ta phải gặp nhau thế này nữa? Abel hỏi. Ông còn nợ tôi đấy, viên trung úy nói. Ở Chicago này, ai còn nợ Malay một cốc sữa trứng thì không chạy đi đâu được đâu. Abel gọi 2 cốc, một cốc to và một cốc thường. Ông có tìm ra được điều gì không? Abel hỏi, vừa đưa ống hút sữa cho ông ta. Bọn anh em bên cứu hỏa nói đúng thật đấy. Đây là vụ cố ý đốt cháy. Chúng tôi đã bắt ra một gã tên là Desmond Pacey. Sau mới biết hắn là người quản lý cũ của khách sạn. Đó là vào hồi ông, phải thế không nào? Có lẽ là như vậy, Abel nói. Tại sao lại là có lẽ cơ chứ? Viên trung úy hỏi. Tôi cho đuổi tên này về tội giả mạo hóa đơn khách sạn. Lão ta dọa sẽ trả thù tôi. Tôi thì tôi không quan tâm. Vì đời tôi đã có quá nhiều chuyện đe dọa như vậy rồi. Cho nên, những loại người như hắn có dọa mấy tôi cũng không coi vào đâu cả. Ấy thế mà chúng tôi phải coi chừng lão ta đấy. Cả bên cơ quan bảo hiểm nữa. Tôi được nghe là họ sẽ không trả một xu nào nếu không chứng minh được rằng giữa Pacey với ông không có sự đồng lõa gì với nhau trong vụ đốt này. Bây giờ thì tôi cũng chỉ cần có thế thôi, Abel nói. Làm sao ông biết chắc rằng đó là Pacey? Ngay trong ngày xảy ra vụ cháy, chúng tôi đã tìm ra lão ta ở khu thương tật trong bệnh viện thành phố. Chúng tôi chỉ cần hỏi qua bệnh viện cho biết tên từng người đã vào bệnh viện hôm đó vì bị bỏng mà thôi. May mắn làm sao, trong nghề cảnh sát chúng tôi thường gặp may thế đấy, vì chẳng phải tất cả chúng tôi đều là Sherlock Holmes đâu. Có bà vợ của một thượng nghị sĩ, nghe nói đến tin lão ta đã biết ngay đó là người quản lý cũ của khách sạn này, vì bà ta đã từng làm ở đó rồi. Dù không biết chuyện đó thì tôi cũng vẫn có thể tìm ra được, vì nó đã rõ như 2 + 2 = 4 rồi. Và lão ta đã nhanh chóng khai ra ngay. Hình như lão ta chẳng ngại gì chuyện bị giam cả, coi như đã trả thù được như thế là sung sướng lắm rồi. Chỉ mới trước đây ít phút thôi, tôi vẫn chưa xác định được ông ta trả thù như thế để làm gì. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Tuy tôi không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Vậy là coi như chuyện đó đến đây là kết thúc, ông Rosnovsky ạ. Viên trung úy lại ngậm vào ống, hút cạn sữa trong cốc. Ông làm cốc nữa nhé, Abel hỏi. Thôi, tôi đủ rồi. Tôi còn nhiều việc trong ngày hôm nay lắm. Ông ta đứng dậy. Chúc ông may mắn, ông Rosnovsky. Nếu như ông có thể chứng minh với cơ quan bảo hiểm là ông không dính líu gì đến Patsy, thì ông sẽ đòi được tiền đấy. Nếu như vụ này đưa ra tòa, thì tôi sẽ tìm mọi cách để giúp ông. Ông cứ liên lạc với tôi nhé. Abel nhìn ông ta đi khuất sau cửa. Anh cho cô phục vụ $1, rồi bước ra ngoài hè, đứng nhìn vào khoảng không. Cái khoảng không mà trước đây gần một tháng còn là khách sạn. Rồi anh quay mình trở về khách sạn Stenven. Lại một bức thư nữa của Henry, mà trong thư này anh vẫn chưa biết được người đó là ai. Chỉ còn một cách để tìm hiểu. Abel gọi thẳng cho Osborne thì được biết ông ta là thanh tra của công ty bảo hiểm Westend có liên quan đến khách sạn này. Abel hẹn gặp ông ta vào buổi trưa. Rồi sau đó anh gọi cho William ở Boston thông báo lại về chuyến đi của anh thăm các khách sạn kia. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tôi có thể biến những thua lỗ của các khách sạn đó thành lợi nhuận nếu như tôi được ông cho thêm thời gian và ủng hộ tôi. Những gì tôi đã làm được ở Chicago, tôi sẽ có thể làm được với tất cả các khách sạn khác của công ty này. Ông có thể làm được đấy, ông Rosnovsky. Nhưng tôi e rằng sẽ không phải bằng tiền của ngân hàng chúng tôi. Tôi cũng xin nhắc để ông nhớ rằng tôi chỉ còn ít ngày để tìm người mua thôi đấy. Xin chào ông. Thật là một bọn hãnh tiến, Abel nói, nhưng đầu dây đằng kia không còn ai nghe máy. Tôi không đáng dùng tiền của các anh được sao? Được rồi, xem. Một ngày kia, bọn vô lại các anh. Tiết mục sau trên chương trình nghị sự của Abel là làm việc với người của công ty bảo hiểm Henry. Hóa ra là một người cao to bảnh trai, có đôi mắt đen và bộ tóc đen đã đốm bạc. Abel thấy ông ta thoải mái và hợp với tính mình. Ngoài câu chuyện của trung úy Malay, ông ta không có ý trả một đồng nào trong khi cảnh sát đang đòi truy tố Patsy và trong khi chưa có gì chứng thực rằng Abel không dính líu đến vụ đốt phá này cả. Henry xem ra có vẻ rất thông cảm với toàn bộ vấn đề. Công ty có đủ tiền xây dựng lại khách sạn này không? Henry hỏi. Chẳng còn xu nào, Abel nói. Cả công ty đã bị thế chấp nợ rồi. Và bây giờ ngân hàng đang thúc tôi phải bán đi đây. Tại sao lại là ông chứ? Henry hỏi. Abel giải thích đầu đuôi chuyện anh đã mua cổ phần mà không thật sự làm chủ khách sạn. Henry nghe có vẻ ngạc nhiên. Cố nhiên, tự ngân hàng, họ có thể thấy rõ ông đã quản lý khách sạn tốt như thế nào chứ? Mọi nhà kinh doanh ở đây đều biết ông là người quản lý đầu tiên đem lại lợi nhuận cho David Leroy. Tôi biết là ngân hàng họ cũng gặp thời buổi khó khăn, nhưng dù như thế nào đi nữa, họ cũng phải biết phân biệt ai là người có thể làm lợi cho mình chứ. Nhưng không phải là ngân hàng này. Công ty năng tổ ư? Henry nói. Tôi vẫn thấy ông Fenton tuy có hơi cứng nhắc, nhưng chịu nghe điều phải trái đấy chứ. Không phải vậy. Khách sạn nằm trong tay một ngân hàng ở Boston có tên là Can và Cabot. Henry bỗng tái người, ngồi bệt xuống ghế. Ông sao thế? Abel hỏi. Không không, tôi không sao. Có lẽ ông cũng biết Can và Cabot chứ. Ông giữ kín chuyện này được không? Henry hỏi. Được chứ. Trong quá khứ, công ty chúng tôi đã có một lần làm ăn với họ rồi. Ông ta ngập ngừng một lát. Và cuối cùng, chúng tôi đành phải đưa họ ra tòa. Tại sao thế? Tôi không thể tiết lộ cụ thể hơn được. một chuyện kinh doanh bẩn thỉu đó thôi. Phải nói là một trong những giám đốc ngân hàng ấy đã không hoàn toàn lương thiện và thẳng thắn đối với chúng tôi. Người nào thế? Abel hỏi. Thế ông đã làm việc với người nào rồi nào? Henry hỏi. Một người có tên là William Kahn. Henry lại có vẻ ngập ngừng hơn. Ông phải cẩn thận đấy, ông ta nói. Đó là một tên đều giả hạng nhất đấy. Tôi có thể cho ông biết kỹ về hắn ta nếu như ông cần. Nhưng điều này thì chỉ hoàn toàn có chúng ta biết với nhau thôi nhé. Tôi chả nhờ cậy gì vào ông ta đâu, Abel nói. Rồi tôi sẽ liên hệ với ông Henry. Tôi cũng có việc phải thanh toán với ông Can về chuyện ông ta đối xử với David Leroy. Vậy thì rõ ràng ông có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của tôi nếu như đó là chuyện liên quan đến William, Henry nói. Ông ta đứng dậy và nói tiếp. Nhưng điều này chỉ có hai chúng ta biết với nhau thôi nha. Nếu như tòa án cho thấy rõ ràng chỉ có Passay đốt khách sạn thôi và không có ai dính dáng vào đó nữa, thì ngay trong ngày hôm đó công ty sẽ trả tiền bảo hiểm cho ông. Rồi có lẽ chúng ta có thể cùng làm ăn với nhau về những khách sạn khác được nữa. Có thể lắm chứ, Abel đáp. Anh sẽ về Stenven, quyết định ngồi ăn trưa ở đó xem khách sạn này quản lý nhà ăn ra sao. Có một lá thư đang chờ anh ở quầy tiếp tân. Một ông David Marston nào đó muốn hỏi xem Abel có thể cùng ăn trưa với ông ta được không? David Marston. Abel nói to lên. Nhân viên tiếp tân nhìn anh. Tôi biết anh này là ai đâu. Anh hỏi cô gái ở gần đó. Ông ấy là chủ khách sạn này, thưa ông Rosnovsky. À thế à? Xin cô nói dùm với Marston là tôi sẽ rất lấy làm sung sướng được cùng ăn trưa với ông ta. Abel nhìn đồng hồ và nói, nhờ cô nói thêm với ông ấy rằng tôi xin đến muộn vài phút nhé. Tất nhiên, thưa ông, cô gái đáp. Abel vội lên phòng mình thay nhanh chiếc áo sơ mi trắng mới, trong bụng nghĩ không biết David Marston muốn gì ở mình đây. Lúc Abel đến thì phòng ăn đã chật ních người. Người trưởng nhóm phục vụ chỉ anh đến một chiếc bàn riêng để trong hốc và đã có ông chủ khách sạn Stenven ngồi chờ đó rồi. Ông ta đứng dậy chào Abel. Tôi là Abel Rosnovsky, thưa ông. Vâng, tôi biết. Marston nói đúng hơn, tôi được biết tiếng ông. Mời ông ngồi và chúng ta cùng gọi ăn trưa nhé. Abel phải khen ngợi Stenven. Mọi thứ từ ăn uống đến phục vụ đều tốt như ở khách sạn Plaza vậy. Nếu như anh muốn có một khách sạn tốt nhất ở Chicago, thì chắc chắn nó phải hơn khách sạn này mới được. Người trưởng hầu bàn đem thực đơn đến. Abel xem kỹ bản thực đơn trong tay mình. Anh khiêm tốn bỏ qua món đầu khai vị và chọn ngay món thịt bò. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất và nhanh nhất để xác định xem nhà ăn ở đây có quan hệ với một cửa hàng thịt tốt hay là không. David Marston thì không nhìn thực đơn, chỉ gọi món cá hồi thôi. Người phục vụ vội bước đi ngay. Chắc là ông còn chưa hiểu tại sao tôi mời ông đến ăn trưa, phải không, ông Rosnovsky? Tôi đoán là... Abel cười nói. Ông định yêu cầu tôi tiếp quản khách sạn Stenven này cho ông, phải không ạ? Ông nói rất đúng, ông Rosnovsky ạ. Abel sững cả người. Bây giờ lại đến lượt Marston cười. Mặc dù người hầu bàn đã đẩy một chiếc xe nhỏ đưa món thịt bò ngon nhất đến bên bàn, nhưng họ vẫn như không để ý. Người phục vụ đứng chờ. Marston vắt chanh lên món cá và nói tiếp. Trong vòng 5 tháng nữa thôi, người quản lý của tôi sẽ về nghỉ hưu sau 20 năm làm việc rất trung thành. Rồi liền sau đó một ít là người phó quản lý cũng về nốt, vì vậy tôi phải tìm người thay thế. Tôi thấy chỗ này đã quá tốt rồi, Abel nói. nhưng tôi vẫn muốn cho tốt hơn nữa kìa, ông Rosnovsky. Tôi không bao giờ thỏa mãn với hiện trạng, Master nói. Tôi đã theo dõi rất kỹ những hoạt động của ông. Chỉ sau khi ông tiếp quản nhà hàng Richmond vào tay mình, thì nơi đó mới được liệt vào hàng khách sạn tốt. Trước đó, nó chỉ là một cái nhà trọ mà thôi. Trong vài ba năm nữa, nếu như không có thằng điên nào đó đốt nó đi như vậy, thì ông đã là một đối thủ cạnh tranh với chúng tôi rồi đấy. Ông ăn khoai chưa ạ, thưa ông? Abel nhìn lên một cô phục vụ trẻ rất xinh đẹp. Cô ta cười nụ với anh. Không, cảm ơn cô, anh nói. Vâng, thưa ông, Master. Tôi rất hân hạnh về lời nhận xét và cảm ơn về đề nghị vừa rồi của ông ạ. Tôi nghĩ làm việc ở đây ông sẽ rất hài lòng đấy, ông Rosnovsky ạ. Senven là một khách sạn được quản lý khá tốt và tôi sẵn sàng trả ông ngay từ đầu mỗi tuần $50 cộng với 2% lợi nhuận. Tùy ông muốn bắt đầu làm việc lúc nào cũng được. Thưa ông, tôi cần có ít ngày để suy nghĩ về đề nghị rất rộng rãi của ông, thưa ông Master, Abel nói. Tôi phải thú thật với ông là đề nghị này rất hấp dẫn. Tuy nhiên, tôi còn một số vấn đề với công ty chưa giải quyết xong ạ. Ông dùng đậu đũa nữa không ạ, thưa ông? Vẫn cô phục vụ ban nãy và vẫn nụ cười đó. Khuôn mặt non thật quen thuộc. Abel tin chắc là mình đã trông thấy cô ta ở đâu rồi. Có lẽ cô ta đã làm việc ở khách sạn mình chăng? Vâng, xin cô. Anh nhìn theo cô ta bước đi. Quả là cô ta có một cái gì đó lạ lắm. Sao ông không ở lại thêm mấy ngày nữa, coi như khách của tôi? Master nói. Ông ở lại xem chúng tôi quản lý chỗ này thế nào. Như vậy sẽ giúp cho ông quyết định được đấy. Thưa, điều đó không cần thiết lắm đâu. Chỉ cần ở đây một ngày, tôi đã thấy khách sạn được quản lý tốt như thế nào rồi. Cái khó đối với tôi ở chỗ chính tôi là chủ của công ty kia. David Maston ngạc nhiên. Thế mà tôi không biết điều đó, ông ta nói. Tôi cứ yên chí là cô con gái của David Maston hiện nay là chủ chứ. Câu chuyện này còn dài lắm, Abel nói. Rồi anh giải thích đầu đuôi cho Maston nghe anh đã đi đến làm chủ những cổ phiếu của công ty như thế nào. Vấn đề bây giờ cũng đơn giản thôi, thưa ông Maston. Cái mà tôi thực sự muốn làm bây giờ là làm sao kiếm ra $2,000,000 để xây dựng lại công ty đó cho xứng đáng, rồi tạo ra một cái gì đó có ý nghĩa đối với đồng tiền đã bỏ ra. À, thì ra thế. Master nói và nhìn vào đĩa của mình đã ăn xong với một vẻ rất băn khoăn. Người phục vụ đến dọn đĩa đi. Thưa ông dùng cà phê chưa ạ? Vẫn lại cô phục vụ ấy, vẫn nụ cười quen thuộc ấy. Và Abel bắt đầu cảm thấy lo ngại. Và ông nói là Fenton của ngân hàng đang tìm người mua cho ông sao? Vâng, ông ấy đã tìm gần một tháng nay rồi, Abel nói. Thật ra đến chiều hôm nay thì tôi sẽ biết được ông ta có thành công hay không. Tuy nhiên, tôi không lạc quan lắm đâu. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, khi Abel trở lại thành phố Chicago thì được biết khách sạn Richmond của mình đã bị cháy rụi. Abel đến gặp Trung úy O'Malley để hỏi xem cảnh sát đã điều tra vụ cháy ra sao. Trong thời gian chờ cảnh sát điều tra xem ai đứng đằng sau vụ đốt cháy khách sạn tại thành phố Chicago, Abel đi thăm các khách sạn khác của công ty Richmond. Mặc dù nơi nào cũng làm ăn thua lỗ, nhưng anh đánh giá các khách sạn đều có điều kiện tốt để phát triển nếu được đầu tư. 4 tuần sau, Abel quay lại thành phố Chicago và được Trung úy O'Malley báo tin đã tìm ra thủ phạm đốt khách sạn Richmond. Đó là Racy, người quản lý cũ của khách sạn bị Abel đuổi việc. Mấy ngày liền, Abel khá bận rộn khi gặp gỡ nhiều người để tìm cách gây dựng lại công ty của mình. Abel ngạc nhiên khi ông David Markson, chủ khách sạn Steven, nơi anh đang nghỉ, hẹn gặp. Ông ngỏ ý muốn mời Abel về làm quản lý khách sạn Steven. Abel thú thực với ông ta rằng mình chính là chủ công ty Rickman. Khi vụ khách sạn tại thành phố Chicago bị cháy không được giải quyết thì anh chưa thể nhận lời ông ta. Để biết Abel có tìm được người bỏ tiền cứu công ty đang nợ nần của mình hay không, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Refery Archer, bản dịch của Anh Thư do nhà xuất bản Văn học Ấn Hành, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. David Maston rất là ngạc nhiên. Hóa ra tôi không biết điều đó đâu, ông ta nói. Tôi cứ yên chí là cô con gái của ông Maston hiện nay là chủ cơ chứ. Câu chuyện còn dài lắm, Abel nói. Và rồi anh giải thích đầu đuôi cho Maston nghe. Anh đã đi đến làm chủ những cổ phiếu của công ty này như thế nào? Vấn đề bây giờ cũng đơn giản thôi, thưa ông Maston. Cái mà tôi thực sự muốn làm bây giờ là làm sao kiếm ra 2 triệu đô la để xây dựng lại công ty đó cho xứng đáng, rồi tạo ra cái gì đó có ý nghĩa đối với đồng tiền đã bỏ ra. À, thì ra thế, Maston nói và nhìn vào đĩa của mình đã ăn xong với một vẻ đầy băn khoăn. Người phục vụ đến dọn đĩa đi. Thưa ông dùng cà phê chứ ạ? Lại vẫn cô phục vụ ấy, vẫn nụ cười quen thuộc ấy. Và Abel bắt đầu cảm thấy lo ngại. Và ông nói là Fenton của ngân hàng đang tìm người mua cho ông chứ? Vâng, ông ấy tìm đã gần 1 tháng nay rồi, Abel nói. Thật ra đến chiều hôm nay thì tôi sẽ biết được ông ta có thành công hay không. Tuy nhiên, tôi không lạc quan lắm. Kể ra cũng lý thú đấy chứ. Tôi không hề biết là công ty này đang tìm người mua. Được hay không, ông cũng cho tôi biết nhé. Vâng, thưa ông, Abel đáp. Ngân hàng Boston còn cho ông bao nhiêu thời gian nữa để kiếm được 2 triệu đô la kia? Chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Vì vậy, cho đến khi tôi báo cho ông biết về quyết định của tôi thì chắc cũng sẽ không lâu đâu. Cảm ơn ông, Maston nói. Tôi vui mừng được gặp ông Rosnovsky ạ. Tôi tin chắc là làm việc với ông sẽ thích lắm đây. Ông ta bắt tay Abel rất là nồng nhiệt. Trên đường đi ra khỏi phòng ăn, Abel lại thấy cô phục vụ nhìn mình mỉm cười. Ra đến chỗ người trưởng nhóm, anh đứng lại và hỏi tên cô ta là gì. Thưa ông, rất tiếc là chúng tôi không được phép cho khách biết tên của bất cứ nhân viên nào làm việc ở đây. Đó là chính sách của công ty, chúng tôi phải triệt để tuân theo ạ. Nếu ông có điều gì đáng phàn nàn, xin ông cứ việc cho tôi biết cũng được ạ. Không hề phàn nàn gì cả, Abel nói. Trái lại, đây là một bữa ăn tuyệt vời. Vốn đã có sẵn một việc làm khác rồi, Abel đi gặp Fenton với một tâm lý tự tin hơn. Anh tin chắc là nhà ngân hàng kia chưa tìm được người mua, nhưng anh vẫn vui vẻ đến công ty năng tổ. Anh thấy thú vị với ý nghĩ được làm quản lý một khách sạn tốt nhất ở Chicago. Có lẽ anh sẽ biến nó thành một khách sạn tốt nhất của nước Mỹ. Anh vừa bước đến ngân hàng đã được người ta mời vào ngay phòng làm việc của Fenton. Nhà ngân hàng cao và gầy, không biết ông ta ngày nào cũng mặc bộ quần áo ấy hay ông có 3 bộ giống nhau. Ông ta mời anh ngồi xuống ghế, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bình thường và nghiêm nghị. Ông Rosnovsky rất vui mừng được gặp lại ông. Nếu ông đến từ sáng sớm hôm nay thì tôi chả có tin tức gì báo cho ông biết được. Nhưng chỉ vừa cách đây một lúc thôi, tôi nhận được điện thoại của một người quan tâm đến nó. Nghe thế, Abel giật mình, vừa vì ngạc nhiên, lại vừa vì mừng vui. Anh lặng người đi một lát rồi nói. ông có thể cho tôi biết đó là ai được không ạ? Có lẽ không. Người có liên quan ấy ra lệnh cho tôi là phải tuyệt đối giữ kín tên cho. Vì việc mua bán này là một chuyện đầu tư riêng, có phần nào mâu thuẫn với chính công việc kinh doanh của người đứng ra mua. David Marston giỏi. Abel lẩm bẩm trong miệng. Chúa phù hộ cho ông ta. Fenton vẫn không trả lời và nói tiếp. Như tôi nói đấy, ông Rosnovsky, tôi không có tư cách gì để... hoàn toàn có đấy, Abel nói. Ông tưởng còn phải thế nào nữa thì ông mới có tư cách để cho tôi biết về quyết định của người đó bằng cách này hay cách khác đây. Lúc này đây thì tôi chưa chắc được đâu, nhưng có thể đến thứ hai thì tôi sẽ có thêm tin tức cho ông, nếu như ông có dịp qua đây. Có dịp qua ư? Abel ngắt lời. Đây là chuyện của cả đời tôi kia mà. Vậy thì chúng ta hẹn gặp nhau vào sáng thứ hai nhé. Abel đi bộ dọc theo đại lộ Michigan trên đường trở về khách sạn Stanven, miệng ư ử bài hát Vì sao xa mờ. Anh lên phòng, gọi điện thoại cho William đề nghị cho kéo dài thời hạn đến thứ hai tuần tới. Anh báo cho anh ta biết là có thể đã tìm được người mua rồi. Can tỏ ra hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng đã đồng ý. Thằng vô lại. Abel nhắc đi nhắc lại mấy lần chữ đó, rồi bỏ ngay máy xuống. Hãy cho tao ít thời gian nữa thôi, Can ạ. Rồi mày sẽ sống để mà ân hận vì đã giết chết David Leroy. Abel ngồi ở góc giường, gõ ngón tay lên thành giường trên đầu, bụng nghĩ không biết làm gì hết thì giờ cho đến thứ hai. Anh xuống nhà đi lang thang trong hành lang. Anh lại nhìn thấy cô ta. Cô gái đã phục vụ anh bữa trưa và bây giờ đang phục vụ trà trong vườn nhiệt đới. Vốn tính tò mò nổi lên, Abel bèn bước vào trong đó, ngồi ở một chiếc ghế góc phòng. Cô ta bước tới. Xin chào ông, cô ta nói. Ông muốn dùng trà chứ ạ? Và lại vẫn nụ cười quen thuộc ấy. Chúng ta biết nhau chứ, phải thế không nào? Abel nói. Chúng ta có biết nhau, Vlasic ạ. Nghe đúng cái tên đó, Abel giật nảy mình lên, hơi đỏ mặt. Và chợt nhớ lại ngay mớ tóc vàng ngắn này trước kia đã dài, mềm mại biết chừng nào. Và đôi mắt mơ màng kia đã từng kêu gọi biết bao nhiêu. Zafia, chúng ta cùng đi một chuyến tàu sang Mỹ, tàu mũi tên đen ấy, phải không nào? Đúng rồi, sau đó em đi Chicago. Thế em làm gì ở đây? Em làm việc ở đây, anh thấy đấy. Thưa ông dùng trà chứ ạ? Giọng nói Ba Lan của cô khiến Abel cảm thấy ấm lòng. Tối nay em ăn với anh nhé. Abel nói. Không được đâu, Vlasic. Ở đây không được phép đi ăn với khách. Nếu làm thế là mất việc ngay. Nhưng anh không phải là khách mà, Abel nói. Anh là bạn cũ. Người bạn cũ đã từng hứa là sau khi có chỗ ăn ở tử tế sẽ đến Chicago thăm em, Zafia nói. Và khi anh ta đến đây rồi thì cũng không còn nhớ ra em ở đây nữa. Anh biết mà. Tha lỗi cho anh đi, Zafia. Em hãy cùng ăn với anh tối nay đi, chỉ một lần này thôi, Abel nói. Chỉ một lần này thôi, cô nhắc lại. Em đến gặp anh ở nhà hàng Brundat vào 7 giờ tối nhé. Giờ đó có được không? Zafia nghe đến cái tên đó mà thấy ngượng. Đó có lẽ một nhà hàng sang trọng đắt tiền nhất ở Chicago. Cô chỉ muốn phục vụ ở đó cũng được, chứ đừng nói là khách đến ăn nữa. Không, đi nơi nào nhỏ hơn kìa, Vlasic. Ở đâu? Abel hỏi. Anh có biết nhà Sussas ở góc đường 43 không? Không, anh không biết, nhưng rồi sẽ tìm ra, 7 giờ nhé. Vâng, 7 giờ, Vlasic. Thế thì tuyệt rồi. Bây giờ anh có muốn uống trà không? Không, có lẽ anh về thôi, Abel nói. Cô mỉm cười và bước đi. Anh nhìn cô phục vụ trà một lúc, trông cô xinh đẹp hơn nhiều so với hình ảnh anh nhớ lại được. Vậy là từ nay đến thứ hai, giết thì giờ cũng sẽ không có gì khó lắm. Nhà hàng này khiến Abel nhớ lại những ngày đầu gian khổ khi mới đặt chân đến đất Mỹ. Anh ngồi nhấp một cốc bia lạnh chờ Zafia đến và nhìn những người phục vụ bê thức ăn đến các bàn chung quanh bằng con mắt nhà nghề, tỏ ra không bằng lòng. Anh cũng không biết ở đây cái gì dở hơn, thức ăn hay là cách phục vụ. Zafia đến chậm gần 20 phút. Cô xuất hiện ở cửa vào, mặc chiếc áo màu vàng trông rất bảnh, với chiếc váy thả dài xuống một chút cho hợp với thời trang, nhưng vẫn không giấu được vẻ thon thả rất hấp dẫn vốn có của mình. Đôi mắt màu xám của cô nhìn quanh tìm bàn của Vlasic. Cô đỏ bừng mặt khi biết mọi người xung quanh đang ngắm nhìn mình. Chào anh, Vlasic. Cô nói bằng tiếng Ba Lan lúc đến gần bên Abel. Abel đứng dậy nhường ghế cho cô ngồi gần lò sưởi. Anh rất mừng em đến được đây rồi. Anh nói bằng tiếng Anh. Cô phân vân một lát rồi cũng trả lời lại bằng tiếng Anh. Xin lỗi, em đến muộn. Em uống gì đã chứ, Zafia? Không ạ, cảm ơn anh. Hai người ngồi im không nói năng gì. Nhưng rồi cả hai người cùng nói. Anh đã quên mất rằng em xinh đẹp biết chừng nào. Abel nói. Làm sao anh có thể? Zafia nói. Cô cười và hơi thẹn khi Abel muốn chạm vào người cô. Anh rất nhớ đến lần đầu cách đây hơn 8 năm, lúc vừa chạm vào người cô, cũng có phản ứng như vậy. George, thế nào rồi? Cô hỏi. Đã hơn 2 năm nay, anh không gặp lại cậu ta, Abel đáp. Trong lòng bỗng thấy ngượng. Anh làm việc ở một khách sạn Chicago này. Em biết, Zafia nói. Người ta đốt mất nó rồi. Thế tại sao em không đến chơi gặp anh chứ? Abel hỏi. Em chắc là anh không nhớ mà, Blazek. Và em nghĩ thế là đúng. Thế tại sao em nhận ra anh? Abel nói. Anh béo ra nhiều thế kia mà. Đó là do chiếc vòng bạc của anh đấy, cô nói. Abel nhìn xuống cổ tay và cười. Anh phải cảm ơn chiếc vòng này rất nhiều nhiều. Và bây giờ thì phải cảm ơn nó đã làm cho chúng ta gặp lại nhau. Cô tránh không nhìn anh. Bây giờ không còn khách sạn nữa thì anh làm gì đây? Anh đang tìm việc mà, Abel nói. Không muốn làm cho cô lo ngại về chuyện người ta mới đề nghị anh về quản lý khách sạn ở Stenven. Sắp có việc quan trọng ở Stenven đấy. Bạn trai em nói vậy. Bạn trai em bảo thế ư? Abel hỏi lại. Trong lòng không vui. Vâng, cô đáp. Khách sạn sắp tìm một người phó quản lý mới rồi. Sao anh không xin luôn công việc đó đi? Em chắc là anh xin thì được đấy, Vlasic ạ. Em vẫn tin rằng anh sang đây sẽ thành công đấy. Có lẽ là anh sẽ xin, Abel nói. Em nghĩ đến anh như thế là rất đáng quý rồi. Nhưng tại sao bạn trai của em không xin việc đó đi? Ồ không, anh ta còn quá trẻ, người ta chả màng đến anh ta đâu. Anh ta chỉ là người phục vụ phòng ăn như em thôi mà. Bỗng nhiên, Abel muốn đổi chỗ cho anh chàng kia ngay. Chúng ta cùng ăn chứ, anh nói. Em không quen đi ăn ở ngoài như thế này đâu, Zafia nói. Cô nhìn vào thực đơn. Bỗng nhiên, Abel hiểu ra là cô chưa đọc được tiếng Anh. Vì vậy anh gọi món cho cả hai người. Cô ăn một cách khoan khoái và cứ khen ngon mãi. Abel thấy niềm vui hồn nhiên của cô là một liều thuốc bổ sau khi đã tiếp xúc với cái vẻ hiện đại nhưng nhàm chán của Milan. Họ nói chuyện với nhau về cuộc đời mình từ khi sang Mỹ đến giờ. Zafia bắt đầu bằng những việc hầu hạ trong nhà và dần dần trở thành cô chiêu đãi viên ở khách sạn Stenven cho đến nay được 6 năm. Còn Aben đã kể rất nhiều chuyện về mình cho đến lúc cô liếc nhìn đồng hồ tay của anh. Xem giờ nha, Vlasic, cô nói. Đã hơn 11 giờ rồi, mà em thì sáng mai phải có mặt ở phòng ăn sáng từ 6 giờ đấy. Abel không để ý đến thời gian trôi nhanh quá. Thế mà đã 4 tiếng rồi. Anh muốn ngồi nói chuyện với Zafia cho đến hết cả đêm. Cô thì nghe chuyện rất khâm phục anh và nghĩ gì nói thẳng ra ngay. Anh còn gặp lại em được không, Zafia? Anh hỏi lúc hai người khoác tay nhau đi bộ về Stenven. Tùy anh, Vlasic ạ. Họ dừng lại ở cửa ra vào của nhân viên ở phía sau khách sạn. Em vào bằng cửa này đây, cô nói. Còn nếu anh làm phó quản lý thì anh sẽ được vào bằng cửa trước đấy. Em gọi anh là Abel được không? Anh hỏi cô. Abel? Cô hơi lạ hỏi lại. Nhưng tên anh là Vlasic kia mà. Trước kia thì là thế, bây giờ thì thôi rồi. Bây giờ tên anh là Abel Rosnovsky. Tên Abel nghe ngộ nghĩnh đấy, nhưng cũng hợp với anh, cô nói. Cảm ơn anh về bữa ăn, Abel ạ. Gặp lại anh, em mừng lắm. Thôi, chúc anh ngủ ngon nha. Chúc em ngủ ngon, Zafia. Anh đáp, và cô quay người đi. Anh nhìn cô đi khuất vào trong cửa rồi chậm chậm quay trở lại phía cửa trước khách sạn. Anh chợt cảm thấy mình cô đơn quá. Và lần này không phải là lần đầu tiên trong đời anh. Mấy ngày cuối tuần, Abel chỉ toàn nghĩ đến Zafia và những hình ảnh liên quan đến cô. Anh nghĩ đến mùi hôi thối trong hầm tàu đi di cư. Nghĩ đến những đoàn người xếp hàng dài trên đảo Ellis và nhất là lúc hai người yêu nhau say đắm trên con thuyền phao ở tàu. Tất cả các bữa ăn anh đều xuống phòng ăn trong khách sạn để được gần với cô và để xem người bạn trai nào đó của cô mà Abel đoán là anh ta thể nào cũng có mụn nhọt trên mặt. Quả nhiên, anh ta có thế thật. Nhưng dù như vậy đi nữa, anh ta vẫn là một chàng đẹp trai nhất trong tất cả những người phục vụ ở đây. Hôm thứ Bảy, Abel muốn đưa Zafia đi chơi, nhưng cô phải làm việc cả ngày. Tuy vậy, anh vẫn thu xếp để cùng đi nhà thờ với cô vào sáng Chủ nhật để nghe linh mục người Ba Lan làm lễ, khiến anh càng nhớ đến quê hương mình. Kể từ ngày ở trong lâu đài Ba Lan đến nay, bây giờ anh mới lại đi lễ nhà thờ. Hồi đó, anh đã không sao hình dung được tất cả những sự độc ác đã khiến anh không có thể tin được ở lòng từ thiện của các thần thánh nữa. Đi lễ nhà thờ, anh coi như được có một phần thưởng vì Zafia cho anh cầm tay cô và hai người cùng đi bộ về khách sạn. Anh còn nghĩ về chuyện làm việc ở Stenven nữa không? Cô hỏi dò. Đến sáng mai thì anh sẽ biết được họ quyết định thế nào. Ồ, thế thì em mừng cho anh lắm đấy, Abel ạ. Em tin rằng anh sẽ làm được một phó quản lý rất tốt cho mà xem. Cảm ơn em, Abel nói. Trong bụng muốn cô chuyển sang chuyện khác thì hơn. Tối nay, anh có muốn cùng đến ăn với bà con ở chỗ em không? Zafia hỏi. Tối Chủ nhật nào em cũng về đó. Có, anh rất muốn thế mà. Mấy người chị họ của Zafia ở gần nhà hàng này giữa thành phố. Họ rất cảm động thấy Zafia cùng về với một người bạn Ba Lan và lại lái chiếc xe Buick mới tinh. Zafia gọi đây là gia đình, nhưng chỉ có hai người chị họ, Katia và Janina, với người chồng của Katia là Janek. Abel tặng các bà chị một bó hoa hồng, rồi ngồi xuống nói chuyện bằng tiếng Ba Lan rất thành thạo. Anh trả lời mọi người các câu hỏi về tương lai và triển vọng làm ăn. Zafia thì có vẻ lúng túng, nhưng Abel biết rằng bất cứ người bạn trai nào đến một gia đình người Mỹ gốc Ba Lan cũng đều phải xử sự như anh. Thấy Janek nhìn mình bằng con mắt thèm muốn, anh phải cố tỏ ra khiêm tốn và kể lại những ngày đầu mình làm việc trong cửa hàng thịt. Katia dọn một bữa ăn Ba Lan đơn giản mà nếu là 15 năm trước đây, có lẽ Abel đã ăn rất ngon miệng. Anh nói chuyện với hai cô chị kia nhiều hơn là với Janek. Còn một thanh niên ít tuổi nữa cũng ngồi đấy, nhưng Abel không biết anh ta có phải người Ba Lan không và cũng không hỏi tên. Trên đường trở về Stenven, Zafia làm ra vẻ nũng nịu, quay sang hỏi anh rằng một tay lái xe còn một tay nắm lấy tay phụ nữ ngồi cạnh như thế có an toàn không đấy? Abel cười rụt tay về và cứ để nguyên trên tay lái cho đến lúc về tới khách sạn. Ngày mai em có thì giờ gặp anh không? Anh hỏi. Em hy vọng là thế, Abel ạ, cô nói. Có lẽ lúc đó anh đã là ông chủ của em rồi đấy. Dù sao cũng chúc mừng anh may mắn. Anh mỉm cười với mình và nhìn cô đi khuất vào sau cửa. Bụng ý không biết cô sẽ thấy thế nào nếu kết quả ngày mai không được như ý muốn. Anh ngồi im trên xe cho đến lúc cô bước hẳn vào trong cửa ra vào của nhân viên. Phó quản lý, thế đấy. Anh nói và cười to lên rồi nằm vào giường. Anh không biết đến sáng mai tin tức của Fenton sẽ ra sao. Anh cố xua đuổi hình ảnh Zafia ra khỏi đầu mình, vứt chiếc gối xuống sàn rồi lăn ra ngủ. Hôm sau, anh tỉnh dậy từ trước lúc 5 giờ. Căn phòng còn tối om khi anh gọi lấy số báo diễn đàn buổi sáng. Anh đọc qua những mục về tài chính, mặc quần áo vào và sẵn sàng đi ăn sáng lúc nhà ăn mở cửa 7 giờ. Sáng hôm nay, Zafia không phục vụ trong nhà ăn chính. Chỉ có anh chàng bạn trai của cô ta thôi. Và Abel cho đó là điểm xấu. Anh chỉnh lại chiếc cravat đeo trên cổ đến mấy chục lần, rồi lại nhìn đồng hồ. Anh ước tính nếu mình đi bộ thật chậm thì sẽ đến ngân hàng vào đúng giờ họ mở cửa. Thật ra anh đã đến đó trước 10 phút và anh phải đi vòng quanh khối phố một lượt, nhìn một cách vô định vào các cửa hàng, xem những đồ nữ trang đắt tiền, những chiếc đài, những bộ quần áo cắt may bằng tay rất công phu. Anh tự hỏi không biết bao giờ mình mới có tiền mua nổi những bộ quần áo như thế. Anh quay về ngân hàng lúc 9 giờ 4 phút. Ông Fenton hiện giờ đang bận. Ông ấy muốn nửa giờ nữa quay lại hay muốn ở đây đợi? Cô thư ký hỏi. Tôi sẽ quay lại, Abel đáp, không muốn tỏ ra mình lo lắng. Và đây là quãng thời gian 30 phút dài nhất kể từ khi anh đến Chicago. Anh nhìn kỹ từng cửa hàng trên phố, nhìn kỹ cả quần áo phụ nữ bày trong đó, và anh nghĩ đến Zafia. Quay về ngân hàng, cô thư ký báo ngay cho anh biết là Fenton đã sẵn sàng chờ gặp anh. Hai bàn tay toát mồ hôi ra. Abel bước vào phòng làm việc của giám đốc ngân hàng. Chào ông Rosnovsky, mời ông ngồi. Fenton rút trong ngăn ra một tập hồ sơ. Abel có thể trông thấy chữ mật viết trên bìa. Bây giờ nhé, ông ta nói. Tôi hy vọng ông sẽ thấy cái tin này của tôi là hợp với ý thích của ông rồi đấy. Người bỏ tiền ra có ý muốn mua những khách sạn này với những điều kiện mà tôi cho là rất thuận lợi. Lạy Chúa, Abel nói. Fenton làm như không nghe thấy gì cả, vẫn nói tiếp. Thật ra là cực kỳ thuận lợi cho ông rồi. Ông ta sẽ có trách nhiệm bỏ ra toàn bộ 2 triệu đô la để thanh toán món nợ cho ông. Đồng thời, lập ra một công ty mới với ông. Trong đó, cổ phần sẽ được chia ra 60% cho ông ta và 40% cho ông. Chỗ 40% của ông là 800.000 đô la, coi như được công ty mới cho ông vay trong thời hạn không quá 10 năm với lãi suất 4%, và có thể trả lại bằng lợi nhuận của công ty cũng với tỷ lệ lãi suất đó. Có nghĩa là nếu trong một năm công ty có lợi nhuận ấy trả cho khoản nợ 800.000 của ông cộng với 4% lãi suất. Nếu ông trả hết được số tiền vay 800.000 ấy trước hạn 10 năm, thì ông sẽ có quyền được mua 60% cổ phần còn lại của công ty với giá 3 triệu đô la. Như thế này, khách hàng của tôi sẽ được quyền ưu tiên đầu tư, còn ông thì có cơ hội làm chủ công ty Richmond. Thế vào đó, ông sẽ có lương 5.000 đô la một năm, và với tư cách là chủ tịch công ty, ông sẽ có quyền hoàn toàn kiểm soát các khách sạn. Ông sẽ chỉ có quan hệ với tôi trên những vấn đề thu chi mà thôi. Tôi được ủy nhiệm báo cáo trực tiếp cho người bỏ tiền ra, và ông ta cũng yêu cầu tôi đại diện cho quyền lợi của ông ta trong ban giám đốc của công ty này. Tôi đã vui vẻ nhận lời làm việc này. Khách hàng của tôi không muốn cá nhân mình dính líu đến đó. Như tôi nói trước rồi đấy, có thể có chuyện mâu thuẫn về lợi ích nghề nghiệp của ông ta trong việc mua bán này, nhưng tôi chắc là ông sẽ hiểu được. Ông ta cũng nhắc lại một lần nữa là ông chớ có bao giờ tìm hiểu xem ông ta là ai. Ông ta cho ông 14 ngày để suy nghĩ về những điều kiện trên đây. Nhưng những điều kiện mà ông ta cho rằng không còn gì đáng phải thương lượng nữa vì đã vô cùng thuận lợi cả rồi. Và riêng tôi thì tôi cũng đồng ý như vậy đấy. Thế là Abel không nói được một lời nào nữa. Nào, ông nói gì đi chứ, ông Rodnowski. Tôi không cần đến 14 ngày để quyết định đâu, Abel nói. Tôi chấp nhận những điều kiện mà khách hàng của ông đã nêu ra. Xin ông cảm ơn ông ta dùm tôi và nói lại với ông ấy rằng tôi nhất định sẽ tôn trọng yêu cầu của ông ấy được giấu tên. Thế thì rất tốt rồi đấy, Fenton nói và toét miệng ra cười. Bây giờ còn một số điểm nhỏ nữa thôi. Tài khoản của khách sạn trong công ty đều sẽ gửi ở ngân hàng công ty Năng Tổ và các chi nhánh. Tài khoản chính sẽ nằm ở đây do tôi trực tiếp kiểm soát. Về phần tôi sẽ được hưởng mỗi năm 1.000 đô la với danh nghĩa một trong những giám đốc của công ty mới. Các bạn thân mến, Abel vui mừng khi được ngân hàng báo tin có một nhà đầu tư giấu tên quan tâm tới công ty Richmond. Trở lại khách sạn Steven, Abel ngạc nhiên và bối rối khi nhận ra cô gái phục vụ tại đây chính là Rafia. Người con gái đã có kỷ niệm ngọt ngào với anh trên chuyến tàu sang Mỹ 8 năm trước. Abel mời Rafia ăn tối tại một nhà hàng như một lời xin lỗi vì anh đã không tìm cô khi đến thành phố Chicago. Hai người tâm sự rất nhiều về quãng thời gian 8 năm qua tại Mỹ. Khi chia tay Rafia, Abel bỗng thấy mình cô đơn quá. Anh cần một người phụ nữ của đời mình. Mấy ngày cuối tuần, Abel chỉ toàn nghĩ về Rafia. Anh thu xếp công việc để cùng Rafia đến nhà thờ, đến thăm những người họ hàng của cô. Abel lo lắng và hồi hộp khi đến gặp Cuti Fenton, người quản lý ngân hàng Continental, để biết về số phận công ty Richmond. Abel sung sướng khi ông Fenton cho biết có người đồng ý bỏ số tiền 2 triệu đô la để thanh toán món nợ của anh với điều kiện người đó giữ 60% cổ phần. Abel giữ 40% cổ phần của công ty Richmond. Abel có quyền mua lại 60% cổ phần kia với giá 3 triệu đô la trong 10 năm. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của Anh Thư, do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Fenton nói và toét miệng ra cười. Thế thì rất tốt rồi. Bây giờ còn một số điểm nhỏ nữa. Tài khoản của khách sạn trong công ty đều sẽ gửi ở ngân hàng Continental và các chi nhánh. Tài khoản chính sẽ nằm ở đây do tôi trực tiếp kiểm soát. Về phần tôi sẽ được hưởng mỗi năm 1.000 đô la với danh nghĩa một trong những giám đốc của công ty mới. Tôi mừng cho ông cũng có được phần mình trong cuộc này. Ông nói sao cơ? Nhà ngân hàng hỏi. Tôi nói là rất mừng được cùng làm việc với ông Fenton. Ông chủ tài khoản cũng đã bỏ ra 250.000 đô la gửi vào ngân sách để dùng vào những chi phí hàng ngày cho các khách sạn trong mấy tháng tới đây. Khoản này cũng coi như một khoản vay với lãi suất 4%. Nếu như số tiền này không đủ cho những nhu cầu của ông thì ông phải cho tôi biết ngay. Tôi cho rằng nếu như ông coi số tiền 250.000 đô la đó là đủ rồi thì ông khách hàng của tôi quả là đánh giá đúng về ông đấy. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều đó, Abel nói, bắt chước giọng của nhà ngân hàng. Fenton liền mở ngăn kéo rút ra một điếu xì gà Cuba. Ông có hút không? Có, Abel nói. Thực ra thì cả đời anh chưa hề hút điếu xì gà nào bao giờ. Thế là anh ho suốt dọc đường qua phố và về đến khách sạn Stanven. Về đến nơi, anh thấy David Marston đang đứng giữa nhà sảnh. Abel dụi tắt điếu xì gà mới hút được có một nửa thôi, coi như thoát nợ, và bước vội đến chỗ ông ta. Ông Rosnovsky, năm ông sáng nay có vẻ vui lắm đấy. Vâng ạ, tôi rất vui, thưa ông. Và tôi chỉ tiếc là không được làm việc cho ông với tư cách quản lý khách sạn này nữa. Tôi cũng tiếc, ông Rosnovsky ạ. Thật tình tôi cũng không ngạc nhiên lắm về cái tin đó đâu. Xin cảm ơn ông về mọi thứ, Abel nói, dồn hết tình cảm của mình vào trong câu nói ngắn ngủi ấy và trong cái nhìn của anh. Anh chào Marston rồi bước vào phòng ăn tìm Zafia, nhưng cô gái đã nghỉ rồi. Abel đi thang máy về phòng châm lại điếu xì gà, hút một cách nhẹ nhẹ hơn. Rồi anh gọi cho ngân hàng Kane và Cabot, cô thư ký chuyển cho anh nói thẳng với William. Ông Kane, tôi đã kiếm được đủ tiền để lấy lại quyền làm chủ của công ty Richmond này rồi. Một ông tên là Fenton của ngân hàng này sẽ liên hệ với ông trong ngày hôm nay để cung cấp thêm các chi tiết. Như vậy là không cần phải đem các khách sạn ra bán trên thị trường công khai nữa đâu. Yên lặng một lát, Abel mừng thầm cái tin của mình, hẳn làm cho William phải khó chịu lắm đây. Cảm ơn ông đã báo cho tôi biết, ông Rodnovsky ạ. Tôi rất mừng ông tìm được người ủng hộ rồi. Chúc ông mọi thành công trong tương lai. Tôi cũng mong được ông chúc như vậy, ông Ken. Anh bỏ máy xuống và nằm ra giường suy nghĩ về tương lai của mình. Một ngày kia, anh nhìn lên trần nhà và nói, tao sẽ mua luôn cả cái ngân hàng chết tiệt của mày và làm cho mày phải nhảy từ phòng ngủ trên tầng 17 xuống cho mà xem. Anh lại nhấc điện thoại lên yêu cầu cô gái ở tổng đài cho anh nói chuyện với ông Henry ở công ty bảo hiểm. William đặt máy xuống, trong bụng nghĩ thấy buồn cười hơn là khó chịu về thái độ hung hăng của Abel. Anh đấy làm tiếc đã không thể thuyết phục ngân hàng ủng hộ anh chàng bé nhỏ người Ba Lan này, một con người rất tin được khả năng có thể cứu vãn được công ty qua lúc khó khăn. Anh làm hết phận sự còn lại của mình là thông báo cho Ủy ban Tài chính biết Abel đã được người ủng hộ, chuẩn bị các tài liệu chính thức để giao lại khách sạn, rồi đóng luôn hồ sơ của ngân hàng về công ty này. Mấy ngày sau đó, William vui mừng thấy Matthew đến Boston nhận làm giám đốc bộ phận đầu tư của ngân hàng. Charlie Lester không giấu giếm chuyện ông cho rằng nếu Matthew có thêm một kinh nghiệm nhà nghề nào ở một ngân hàng đối thủ của mình đều là một sự chuẩn bị tốt cho anh sẽ làm chủ tịch ngân hàng Lester trong tương lai. Công việc của William bỗng được vợi đi ngay một nửa, nhưng thời gian của anh hình như lại bận hơn trước. Anh tranh thủ bất cứ lúc nào rỗi rãi để đi đánh quần vợt hoặc đi bơi. Chỉ có mỗi chuyện Matthew rủ đi trượt tuyết ở Vermont là anh dứt khoát không đi. Những hoạt động trên đây tuy nhiên cũng khiến cho anh cảm thấy mình bớt cô đơn và đỡ nhớ nhung đối với Kate. Matthew không tin là William có thể nhớ cô ta đến mức như vậy. Tớ phải gặp cái người đàn bà đó để hiểu tại sao cô ta có thể làm cho William mất hết hồn vía trong khi họp ban giám đốc để bàn việc ngân hàng có nên mua thêm vàng vào hay không. Rồi cậu gặp, cậu sẽ thấy ngay thôi mà, Matthew. Tôi nghĩ là cậu sẽ đồng ý rằng cô ta còn quý hơn cả vàng để đầu tư nữa kìa. Mình tin là cậu. Chỉ có điều mình không muốn nói cho Susan biết thôi. Nó vẫn nghĩ rằng trên đời này chỉ có cậu là người đàn ông duy nhất cho nó thôi đấy. William cười. Anh chưa hề có lúc nào nghĩ đến Susan cả. Đống thư của Kate gửi đến vẫn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của William được khóa tử tế. Anh đọc đi đọc lại đống thư đó nhiều lần đến mức gần như thuộc lòng rồi. Cuối cùng, một bức thư anh vẫn chờ đợi hơn cả đã đến, có ngày giờ rõ ràng. Ngày 14 tháng 2 năm 1930, anh William rất yêu quý. Cuối cùng, em đã đóng gói xong tất cả mọi thứ, thanh toán xong các việc, và em sẽ trở về Boston vào ngày 19. Nghĩ đến chuyện gặp lại anh mà em hồi hộp quá chừng. Nếu như tất cả câu chuyện kỳ diệu này bỗng nổ tan như bong bóng trong gió lạnh của Biển Đông, thì sao đây? Ôi lạy Chúa, em không mong thế tí nào. Em không thể biết những tháng dài cô đơn này mà không có anh thì sẽ làm sao đây? Yêu anh, Kết. Cái đêm trước khi Kết về đến đây, William tự hứa với mình sẽ không làm gì quá vội vã để cho hai người sau này phải hối tiếc. Anh nói với Matthew rằng anh không sao đo hết được những cảm nghĩ của cô trong trạng thái chuyển từ cái chết của chồng sang tâm lý hiện nay là như thế nào. Này, cậu đừng làm ra vẻ tâm lý thế nhé, Matthew nói. Cậu yêu thì phải thấy cái thực tế đó chứ, nghĩ ngợi làm cái gì. Vừa trông thấy Kết ở ngoài ga, William đã không còn giữ được thái độ thận trọng nữa. Anh chỉ còn thấy vui sướng khi nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Anh lách qua đám hành khách chạy vội ra ôm chặt lấy cô đến mức cô không thở được nữa. Chúc mừng em đã trở về nhà, Kết ạ. William đang sắp sửa hôn thì cô lùi lại. Anh hơi ngạc nhiên. William, có lẽ anh chưa gặp cha mẹ em mà. Ngay tối hôm đó, William cùng ăn với gia đình Kết. Ngày ngày hễ cứ lúc nào rảnh rỗi, dù chỉ được vài tiếng, nếu không bận những công việc ngân hàng hoặc phải đánh quần vợt với Matthew, là anh chạy đến gặp cô ta ngay. Giờ đến lượt Matthew, anh chàng này vừa gặp phải Kết lần đầu tiên, đã mê đến nỗi sẵn sàng đem tất cả cổ phần vàng bạc của mình chỉ để đổi lấy một mình cô Kết này mà thôi. Tớ không bao giờ bán hạ giá đâu nhá, William nói. Và tớ cũng không như cậu đâu, Matthew ạ. Tớ không bao giờ quan tâm đến lượng, chỉ quan tâm đến chất mà thôi. Vậy tớ hỏi cậu nhé, Matthew nói. Còn kiếm đâu ra được một người có giá như thế nữa không? Ở bộ phận thanh lý trong ngân hàng ấy chứ đâu, William nói. Cậu liệu mà chiếm hữu cô ta sớm lên đi, William ạ. Nếu không, tớ sẽ chiếm mất đấy. Vụ thất thoát của ngân hàng Kết và Cabot trong cuộc phá sản năm 1929 lên đến hơn 7 triệu đô la. Với tầm cỡ của ngân hàng này, mất mát như thế là mức trung bình thôi. Mấy ngân hàng khác cỡ nhỏ hơn một chút đều thất bại hết. William phải cố cầm cự cho đến hết năm 1939 và luôn luôn bị áp lực từ khắp mọi phía. Khi Franklin và Roosevelt được bầu làm Tổng thống Mỹ trong một liên danh hứa hẹn phục hồi và cải cách, thì William vẫn lo rằng chính sách tân kinh tế của chính quyền cũng sẽ chẳng đem lại gì nhiều cho ngân hàng Ken và Cabot. Khắp nơi, tình hình kinh doanh phát triển rất chậm chạp. William nuôi trong đầu một kế hoạch mở rộng ngân hàng. Trong khi đó, Tony Simon, quản chi nhánh của ngân hàng ở London, cũng đã mở rộng được phạm vi hoạt động và trong 2 năm đầu đem lại được cho ngân hàng những khoản lợi nhuận đáng kể. Những thành tích của ông ta xem ra khá hơn nhiều so với William lúc này đang lúng túng chưa tìm ra lối thoát. Và cuối năm 1932, Alan gọi cho Tony Simon về Boston để báo cáo trước toàn thể ban giám đốc về những hoạt động ngân hàng của ông ta ở London. Simon vừa về đã tỏ ý muốn ứng cử vào cương vị chủ tịch ngân hàng khi Allen sẽ về hưu trong vòng 15 tháng nữa. William hoàn toàn bị bất ngờ về chuyện đó, vì anh coi như Simon đã mất hết cơ hội từ sau khi biến sang London. William không thể ngờ Simon vẫn còn tham vọng đó. Anh nghĩ điều đó có lẽ không phải do Simon tinh tế nhìn thấy trước được sự việc, mà là do nền kinh tế ở Anh lúc này so với Mỹ có vẻ ít bị tê liệt hơn. Tony Simon trở về London lại được thêm 1 năm thành công nữa. Ông ta phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của ban giám đốc bằng một giọng đắc thắng, tuyên bố rằng chi nhánh ngân hàng ở London sẽ thu được khoản lợi nhuận trên 1 triệu đô la nữa, và đó sẽ là một kỷ lục rất mới. Cũng trong khoảng thời gian này, William chỉ có thể báo cáo được phần lợi tức nhỏ hơn nhiều. Việc Simon đột ngột trở về với tình hình thuận lợi ấy đặt William trước vấn đề là anh chỉ còn một năm nữa để tranh thủ sự ủng hộ của toàn thể ban giám đốc mà thôi. Trong khi đó, đối thủ của anh xem ra mỗi lúc một khấm khá hơn lên. Kate đã bỏ hàng giờ để nghe William kể lại những vấn đề của mình. Thỉnh thoảng gật gù tỏ ra thông cảm hoặc trách anh là hơi quá bi quan. Còn Matthew làm tai mắt của William thì cho biết là khi bỏ phiếu bầu sẽ rất có thể là 50-50 đấy. Vì một nửa là của William do còn quá trẻ, chưa thể giao cho cương vị có trách nhiệm lớn hơn là chủ tịch ngân hàng. Còn một nửa thì vẫn còn cho rằng Simon là đáng trách về chuyện đã làm ngân hàng bị thua thiệt năm 1929. Hình như là phần lớn những thành viên không có trong ban chấp hành và không trực tiếp làm việc với William đều nghiêng về phía phân biệt tuổi tác hơn là những gì khác. Matthew thường được nghe người ta đồn rằng sẽ đến lúc William thắng cử. Đã có lúc Matthew làm như mình là thánh sống và khẳng định với William, với tất cả những cổ phần của cậu trong ngân hàng thì cậu có thể thay đổi toàn bộ ban giám đốc, đưa những người cậu tự chọn ra, đưa vào đó và bảo họ bầu cậu làm chủ tịch. Thế là xong. William thì quá biết con đường của anh đi lên cương vị đó, nhưng anh nghĩ mình không cần phải dùng đến những sách lược như vậy. Anh muốn mình trở thành chủ tịch chỉ do những ưu điểm của mình mà thôi. Dù sao thì ngày xưa bố anh đã từng đi con đường đó để đạt tới cương vị chủ tịch, mà kết thì cũng muốn anh như vậy. Ngày 2 tháng Giêng năm 1934, Alan thông báo cho tất cả các thành viên biết là cuộc họp ban giám đốc sẽ tiến hành vào đúng sinh nhật thứ 65 của ông. Và cuộc họp đó chỉ có mục đích duy nhất là bầu người kế vị. Gần đến ngày quyết định đó, Matthew chỉ còn một mình quản công việc của bộ phận đầu tư, còn Kate thì phải phục vụ ăn cho cả hai người vì họ bận đi vận động. Matthew đã không phàn nàn điều gì về chuyện mình phải làm việc nhiều hơn vì William còn phải lo tính toán làm sao giành được cái ghế chủ tịch. William biết rằng mình có thành công thì Matthew cũng chẳng được lợi gì, vì dù sao một ngày kia anh ta cũng phải lên tiếp quản ngân hàng của bố anh ta ở New York, mà ngân hàng đó còn có phần quan trọng hơn nhiều so với Ken và Cabot. Nhưng anh nghĩ đến ngày đó cũng sẽ ủng hộ Matthew một cách vô tư như là Matthew đang ủng hộ anh bây giờ, và cũng chẳng còn bao lâu nữa. Hôm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 của ông Alan, tất cả 17 thành viên ban giám đốc đều có mặt đông đủ. Cuộc họp được mở đầu bằng bài diễn văn từ biệt của ông chủ tịch dài 14 phút, mà William nghe thì thấy sao nó dài tưởng chừng mãi không hết. Simon thì sốt ruột, gõ gõ bút và tập giấy trước mặt, thỉnh thoảng ngước lên nhìn William. Cả hai người chẳng ai nghe Alan nói gì trong bài diễn văn kia, và cuối cùng Alan cũng ngồi xuống và 16 nhà ngân hàng Boston vỗ tay ran lên. Hết tiếng vỗ tay, Alan với tư cách chủ tịch ngân hàng Ken và Cabot đứng lên một lần cuối. Bây giờ, thưa quý ngài, chúng ta phải bầu lên một người thay thế cho tôi. Ban giám đốc được giới thiệu hai ứng cử viên nổi bật là ông Tony Simon, giám đốc chi nhánh ngân hàng hải ngoại, với ông William Ken, giám đốc ngân hàng đầu tư ở trong nước. Quý ngài đều biết rõ cả hai người rồi, và tôi cũng không cần phải nói thêm gì nhiều về những ưu điểm của hai vị đó. Ngược lại, tôi đã yêu cầu mỗi ứng cử viên trình bày cho ban giám đốc được biết về cái nhìn của mình đối với tương lai của ngân hàng Ken và Cabot như thế nào nếu như được bầu làm chủ tịch. William đứng dậy trước vì đã có tung đồng tiền để xem ai trước ai sau. Anh trình bày trong 20 phút, nói chi tiết ý kiến của anh về ý đồ muốn đưa ngân hàng vào những lĩnh vực mà trước đây ngân hàng chưa dám mạo hiểm. Đặc biệt, anh muốn mở rộng cơ sở của ngân hàng để thoát khỏi tình trạng suy thoái hiện nay, và hướng của anh là chuyển dần xuống trung tâm ở New York. Anh còn nêu ra ý kiến là có khả năng lập một công ty cổ phần chuyên về mặt thương mại. Đến đây thì thấy một số thành viên cũ lắc đầu tỏ vẻ không tin. Anh muốn ngân hàng của mình hãy xét vấn đề mở rộng để đối phó với thế hệ những nhà tài chính mới hiện nay đang cầm đầu ở nước Mỹ. Muốn thấy Ken và Cabot bước vào nửa sau thế kỷ 20 với tư cách là một trong những thể chế tài chính lớn nhất của Hoa Kỳ. Khi ngồi xuống, anh hài lòng nghe những tiếng rì rầm tán thưởng. Bài diễn văn của anh nói chung được ban giám đốc hoan nghênh. Đến lượt Simon đứng lên nói tiếp. Ông ta trình bày vấn đề với một quan điểm bảo thủ hơn nhiều. Ông ta nói ngân hàng phải củng cố địa vị cho mình trong những năm tới đây, phải thận trọng đi vào những lĩnh vực đã chọn lựa và phải bám lấy cách làm ăn truyền thống đã từng giúp cho Ken và Cabot giữ được uy tín. Ông ta rút ra được bài học của vụ phá sản trước đây và cho rằng điều quan tâm chủ yếu của mình, ông ta nói thêm và mọi người cười, là Ken và Cabot vẫn cứ bước vào nửa sau của thế kỷ 20 như thường lệ. Tony nói bằng một giọng khàn, khôn khéo và có sức thuyết phục, mà William biết rằng mình còn quá trẻ, không thể đối phó với kiểu đó được. Lúc Tony ngồi xuống thì William không thể biết là ban giám đốc đã nghiêng về phía nào nữa, tuy anh vẫn tin rằng đa số sẽ tán thành mở rộng ngân hàng hơn là đứng yên một chỗ. Alan cho các giám đốc biết rằng bản thân ông ta và hai người ra tranh cử không bỏ phiếu. Còn lại, 14 người nhận lá phiếu, viết vào đó rồi đưa lại cho Alan. Ông nhìn những lá phiếu đó rồi từ từ đếm. William không dám nhìn lên, chỉ cắm đầu vào tập giấy trước mặt và hai bàn tay toát mồ hôi. Alan đếm xong thì cả phòng nín lặng chờ đợi. Ông tuyên bố 6 phiếu bầu cho Ken, 6 phiếu bầu cho Simon và 2 phiếu trắng. Có tiếng xôn xao trong số những người ngồi đó. Alan kêu gọi trật tự, còn William thì hít một hơi thở dài. Alan ngừng lại rồi nói. Tôi nghĩ rằng có lẽ trong hoàn cảnh như thế này, chúng ta phải bầu lại một lần thứ hai thôi. Nếu như có thành viên nào trong lần bầu thứ nhất đã bỏ phiếu trắng, và trong lần này bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào đó thì mới có đa số phiếu được. Những mẩu giấy trắng lại được phân phát. Lần này William không muốn nhìn vào đó nữa. Anh chỉ còn nghe tiếng sột soạt của ngòi bút cạo trên giấy. Những lá phiếu lại được đưa về cho Alan. Một lần nữa, ông lại chậm chậm mở từng lá phiếu ra và đọc to các tên viết trong đó. William Ken, Tony Simon, Tony Simon, Tony Simon, 3-1, nghiêng về phía Tony Simon. William Ken, William Ken, Tony Simon, William Ken, 6-4, nghiêng về William. Tony Simon, Tony Simon, William, 7-6, nghiêng về William. William nín thở, tưởng như không biết đến bao giờ Alan mới mở đến lá phiếu cuối cùng kia. Tony Simon, ông nói, thế là 7-7, thưa quý ngài. William biết là bây giờ Alan sẽ buộc phải bỏ lá phiếu quyết định cuối cùng. Mặc dù ông chưa hề nói với ai là ông ủng hộ người nào lên làm chủ tịch, nhưng William bao giờ cũng cho là nếu như cuộc bỏ phiếu đi đến bế tắc, thì Alan sẽ là ủng hộ anh hơn là đối với Tony Simon. Thưa quý vị, hai lần bỏ phiếu đều đi đến kết quả là số phiếu ngang nhau. Tôi cho rằng không còn thành viên nào trong ban giám đốc sẽ thay đổi ý kiến nữa. Vì vậy, tôi buộc phải dành lá phiếu của mình cho ứng cử viên nào mà tôi cho là sẽ thay thế tôi làm chủ tịch Ken và Cabot. Tôi biết rằng, trong các vị, chẳng ai muốn ở vào cái địa vị của tôi làm gì. Nhưng tôi cũng không cách nào khác hơn là phải tự mình xét và ủng hộ người mà tôi sẽ cho là phải là chủ tịch kế tiếp của ngân hàng. Và người đó chính là Tony Simon. William không còn tin ở tai mình nữa. Còn Simon thì trông như bị choáng váng thật sự. Ông ta đứng lên đối diện với William trong tiếng vỗ tay râm ran, đến đổi chỗ cho Alan ở đầu bàn và lần đầu tiên phát biểu với Ken và Cabot với tư cách chủ tịch mới của ngân hàng. Ông ta cảm ơn ban giám đốc về sự ủng hộ và ca ngợi William đã không bao giờ lợi dụng cái thế mạnh về tài chính và gia đình của mình để tác động đến việc bỏ phiếu. Ông ta mời William làm phó chủ tịch và đề nghị Matthew Lester thay thế Alan làm một giám đốc. Cả hai đề nghị đó của ông ta đều được mọi người nhất trí ủng hộ. William ngồi đăm đăm nhìn vào bức tranh chân dung của bố mình, trong bụng nghĩ mình đã không làm được như bố. Abel dụi điếu Corona một lần nữa và thề rằng nhất định sẽ không hút điếu xì gà nào trước khi thanh toán được món nợ 2 triệu đô la và hoàn toàn kiểm soát được công ty Richmond. Bây giờ không phải lúc hút những điếu xì gà to như thế, nhất là với chỉ số Dow Jones đã xuống thấp nhất trong lịch sử và ở các thành phố lớn nhất đất Mỹ còn những đoàn ngân hàng xếp dài lĩnh súp phát trần như hiện nay. Anh ngước nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những gì phải làm. Anh cần phải giữ cho được số nhân viên tốt nhất của khách sạn. Anh ngồi dậy khoác áo vào và bước sang khu nhà phụ của khách sạn, nơi mà phần lớn những nhân viên chưa tìm được việc làm kể từ hôm xảy ra vụ cháy đến nay còn ở đó. Abel dùng lại tất cả những ai anh tin được và cho những người nào muốn rời bỏ Chicago được tiếp tục làm việc ở một trong 10 khách sạn còn lại. Anh nói rất rõ cho họ biết là trong thời buổi thất nghiệp tràn lan như hiện nay, công việc của họ chỉ có thể đảm bảo được chừng nào các khách sạn làm ăn có lãi. Anh biết tất cả các khách sạn trong công ty đều được quản lý một cách bất lương như khách sạn này. Và anh muốn điều đó phải được thay đổi nhanh chóng ngay lập tức. Anh cho 3 người phó quản lý ở Chicago về 3 nơi trông coi những khách sạn lớn ở Dallas, ở Saint Louis. Anh chỉ định các quản lý mới cho 7 khách sạn còn lại ở Houston, ở Charleston và ở Memphis, New Orleans và Louisville. Các khách sạn cũ đều ở miền Nam và vùng Trung Tây. Chỉ có khách sạn ở Chicago là do David Leroy đích thân đứng ra xây dựng. Abel phải mất đến 3 tuần lễ mới bố trí được những nhân viên cũ ở Chicago về các khách sạn mới. Abel quyết định đặt lại đại bản doanh của mình trong khu nhà phụ và mở một nhà ăn nhỏ ở tầng dưới cùng. Anh tính như vậy sẽ ở gần với người ủng hộ mình và gần với ngân hàng hơn là về ở trong một khách sạn ở miền Nam. Hơn nữa, Zafia cũng ở Chicago và Abel tin chắc rằng chỉ ít lâu nữa cô ta sẽ bỏ rơi anh chàng kia và sẽ yêu mình. Cô ta là người đàn bà duy nhất anh cảm thấy yên tâm trong quan hệ. Khi Abel chuẩn bị đi New York để tuyển nhân viên chuyên môn, anh đã được cô hứa với anh là không đi lại với người bạn trai kia nữa. Đêm trước khi Abel đi, anh và Zafia nằm với nhau lần đầu tiên. Cô ta mềm mại, mũm mĩm, vui tính và rất dễ thương. Thái độ âu yếm và rất thành thạo của Abel khiến Zafia phải ngạc nhiên. Này, thế từ hồi sau chuyến tàu mũi tên đen đến nay, anh đã nằm với bao nhiêu cô gái rồi đấy? Cô ta hỏi đùa. Chẳng có ai anh thật sự quan tâm đâu, anh đáp. Phải, nhưng cũng đủ để quên được em rồi chứ, cô nói. Anh không bao giờ quên được em. Anh nói dối và cúi xuống hôn cô. Vì chỉ có như vậy mới thôi không nói chuyện được. Đến New York, việc đầu tiên của anh là đi tìm Jock và thấy anh ta đang thất nghiệp, sống trong một căn gác tồi tàn ở đường số 3 phía đông thành phố. Abel hầu như đã quên đi những ngôi nhà như thế này khi có tới 20 gia đình cùng sống chung với nhau một chỗ. Phòng nào cũng sực mùi thức ăn để lâu, mùi hố vệ sinh, không có nước tháo và mùi giường có 3 loại người khác nhau nằm ngủ trong một ngày một đêm. Hình như cái lò bánh đã đóng cửa và chính ông chú của Jock phải đi kiếm việc làm ở một nhà máy khác tận ngoại ô New York. Nhà máy đó không nhận Jock vào làm việc, được về với Abel và công ty dù là làm gì Jock cũng rất lấy làm sung sướng lắm lắm rồi. Abel tuyển được 3 nhân viên mới, một người làm bánh, một kế toán và một người phục vụ bàn. Rồi anh cùng với Jock lên đường trở về Chicago đặt căn cứ của mình trong khu nhà phụ. Abel hài lòng về kết quả chuyến đi ấy phần lớn các khách sạn ở bờ biển phía đông đều giảm nhân viên của họ xuống mức tối thiểu. Do đó, anh dễ dàng chọn được những người có kinh nghiệm, trong số đó có cả một người của khách sạn Plaza. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của Anh Thư. Thân ái chào tạm biệt các bạn.